Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 698 xong chưa không xong còn có một cái. Tử thần thế nào rơi ba bô sa cảm giác một hồi bực bội. Cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết mình là bị tử thần tính toán. Thua thiệt mình trước còn dương dương đắc ý. Lấy là mình lại thành công đả kích một lần tử thần. Bây giờ phỏng đoán vị kia tử thần ngay tại mình thần quốc bên trong càn rỡ cười nhạo mình. Nếu như ta nhớ không lầm, Timothy tên kia thật giống như đã không có ở đây bản thế giới. Ba bô sa xương sỏ bên trong hồn lửa chập chờn không chừng. Hắn thật sự là không cam lòng. Mình lại có thể lại bị một con rồng cho đoạt. Vẫn là kim long. Cái đó đứa nhỏ có chút phiền toái. Hắn có Titan bối cảnh. Nhưng là ta chỉ là lấy lại thuộc về độ chính ta. Không làm thương hại tính mạng của nó. Như vậy, coi như ta ra tay, Titan cũng không thể nói thêm cái gì. Ba bô sa âm thầm nghĩ trước. Nhìn một cái dưới chân mình to lớn hố trời. Vị này vạn năm đại vu yêu lập tức hạ quyết tâm. Bất luận như thế nào, mình xào huyệt phải hơn trở về. Si nắc xe trung ương vân đảo, phong vương thành bảo lòng đất, nguy nga phong vương ưng chứng bên cạnh. Tê chơi lớn. Movie thống khổ quất thẳng tới rút ra. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt. Trên người có màu xám đen tử khí quanh quẩn. Hơn nữa cái này tử khí vẫn còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện đổi được hơn nữa đậm đà. Ta bị bấy đây chính là Movia bây giờ ý tưởng. Tóm thâu ba bô sa tử linh chi biển 10 cảng khẩu lớn. Thuận tiện rời hết ổ hắn Movia trở lại mình si nắc xe sau đó. Còn chưa kịp cao hứng. Liền rơi vào một tràng nguy cơ bên trong. Một vị truyền kỳ pháp sư mở ra bán vị diện sau đó. Bán vị diện liền có thể thời khắc phản ảnh vị kia pháp sư trạng thái. Pháp sư tu vi nâng cao, bán vị diện liền sẽ sau đó khuyết trương. Bán vị diện nếu như bởi vì bất ngờ khuyết trương, pháp sư liền sẽ vì vậy mà đạt được phụng dưỡng cha mẹ. Tu vi vậy sẽ giống vậy tăng lên. Hai người là đôi bên cùng có lợi cùng thắng. Nhưng là bây giờ loại này cơ chế nhưng hại thảm Muzia. Muzia khống chế bán vị diện cắn nuốt tử linh chi biển diện tích chí ít 10 lần tại nguyên bản bán vị diện không gian. Làm như vậy kết quả chính là một cổ thuần túy tính mịch lực không ngừng phụng dưỡng cha mẹ đến Muzia trên mình. Áp chế hắn khí huyết. Mất đi hắn sức sống. Nếu như hắn không phải Titan. Chỉ là một người bình thường loại truyền kỳ pháp sư mà nói. Hắn bây giờ đã bị cái này cổ khổng lồ tử khí trực tiếp cưỡng ép đổi thành là một đầu vong linh. Nhưng may mắn hắn gì bẩm thiên phú. Có khổng lồ như biển thịnh vượng huyết khí. Có thể cùng cái này cổ cuồn cuộn không ngừng định dung nhập vào trong thân thể hắn tử khí đối kháng. Nhưng tiếp tục như vậy không phải là một chuyện. Mặc dù Muzia bán vị diện là tới từ một vị truyền kỳ pháp sư. Nhưng là Muzia tấn thăng truyền kỳ sau đó. Cái này bán vị diện liền bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Thành cùng hắn một khối tồn tại. Theo hắn vinh nhục cùng chung. Cho nên hắn là không có cách nào cự tuyệt bán vị diện phụng dưỡng cha mẹ. Ăn thức ăn sau đó. Ngươi có thể để cho dạ dày không cần thiết hóa sao, chính là bởi vì loại này ca múa nhạc quy tắc. Để cho Muzia tình huống càng ngày càng gay go. Đều là ngươi lòng tham gây họa. Nếu như không phải là ngươi như vậy tham, chỉ là chiếm đoạt bến tàu hắc thạch mà nói, ngươi bây giờ có thể tùy tiện chống đỡ bên trong cơ thể ngươi những thứ này tử khí. Bây giờ có thể dùng cho chui luyện bên trong cơ thể ngươi huyết khí, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Chưa đến nỗi làm thành như bây giờ. Invict ở một bên cau mày, nhìn Muzia tình huống, mặc dù ngày thường không hợp nhau, nhưng đã đến loại này nguy hiểm sinh mạng giây phút. Hắn không có bỏ đá xuống giếng. Cùng ta không liên quan, ta là bị vị kia tử thần thế nào rơi tính toán. Muzia cắn hàm răng. Tuyệt không thừa nhận là bởi vì là mình lòng tham mà gây ra họa. Thần linh đi một bước coi là 10 bước. Ta luôn lạc cho tới bây giờ trình độ. Tuyệt đối đều là bởi vì tử thần thế nào rơi tính toán kết quả. Hắn cho ta bí pháp. Tuyệt đối sẽ ngờ tới ta bây giờ loại chuyện này. tên này ở cái hố ta cũng biết hắn sẽ không để cho ta uổng công thật tốt chỗ. Muzia đem những thứ này sai lầm toàn bộ đẩy tới tử thần thế nào rơi trên mình. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Vị này tử thần quả thật tính toán Muzia. Còn như vị này tử thần tính toán Muzia muốn làm gì? Muzia liền không nghĩ ra, hắn cũng không phải là lão âm tiền. Bây giờ không phải là đẩy trách nhiệm thời điểm đi. Ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết ngươi trên người mình vấn đề thăng bằng. Muzia một mặt khổ đại cầu thâm nói ra hai chữ. Hắn bây giờ tình huống theo trong tộc đại lão vực sâu đứng đầu tình huống đặc biệt tương tự. Lúc đó vực sâu đứng đầu chiếm đoạt vực sâu, đưa đến vực sâu lực ăn mòn tự thân. Nhưng là vị kia đại lão bằng vào mình lực lượng cưỡng ép cùng vực sâu lực đạt thành thăng bằng. Sau đó ngược lại luyện hóa vực sâu lực, để cho mình lực lượng gấp bội tăng lên. Mà bây giờ, Muzia lực lượng không đủ để theo mình bán vị diện phản hồi tử khí đạt thành thăng bằng. Nói chính xác, bởi vì hắn bán vị diện sống chết đã bắt đầu mất thăng bằng. Cho nên loại chuyện này phản hồi đến hắn trên mình, tạo thành Muzia bây giờ thảm trạng. Ta cần lực lượng mới dung nhập vào ta trong cơ thể, xây dựng mới thăng bằng trong cơ thể ta chết lực lượng. Muzia ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Migulela. Mi cha, mượn ta một cái dưới vị diện, chờ ta thăng bằng tử khí. Đến lúc đó ta là lần còn ngươi. Có thể, ta cho ngươi rực cháy thiên thiếu nữ còn không có đáp ứng. Invit liền lên tiếng cắt đứt Migulela mà nói. Không cần ngươi sau này thường còn cái gì. Ừ, Muzia ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Invit. Tên này có lòng tốt như vậy, hắn bây giờ không có châm chọc cũng không tệ. Lại có thể biết chủ động cho hắn đưa bán vị diện mi cha. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao, ta có mấy lời muốn cùng Muzia nói. Migulela nhìn mình một chút vì hôn phu còn có huyên trưởng, chậm rãi gật đầu. Bây giờ liền Muzia loại trạng thái này, nàng có chút lo lắng mình huyên trưởng ném đá xấu tay. Ngươi muốn cùng ta nói gì? Muzia không tự chủ rời về phía sau hai cái. Hắn bây giờ trạng thái không tốt, có chút bận tâm vị này đại cứu tử đối với mình ném đá xấu tay. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu như dám đối với ta không làm gì tốt chuyện, chờ ta thương lành, ta đi ngay tìm Phỉ Dạ thị tỷ tỷ tố cáo, không cho phép đề ra nàng. Invit cảm giác mình có chút ê răng, bàn tay có chút ngứa ngáy, nhưng là rất nhanh hắn liền điều chỉnh mình tâm trạng, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Muzia. Ta có thể cho một mình ngươi cỡ trung bán vị diện, như vậy ngươi thăng bằng bên trong cơ thể ngươi tử khí hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Cái gì điều kiện? Nghe được cỡ trung bán vị diện, Muzia lập tức liền bị cám dỗ ở. Phải biết dựa theo vốn là bán vị diện phân chia, mình bán vị diện cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cỡ trung bán vị diện. Đối với cái gọi là điều kiện sao, Muzia cảm thấy rất bình thường. Nếu không không điều kiện, mình vị này đại cứu tử làm sao có thể hảo tâm như vậy uổng công đưa hắn đồ hướng ta thề. Ở ngươi cùng Migulela chính thức lập gia đình trước, ngươi không cho phép tiến hành một bước cuối cùng. Đây coi là cái gì điều kiện? Muzia có chút bất mãn lầm bầm, cầm ta làm người nào? Ngươi không phải người. Invit mặt không cảm giác, chung sống lâu như vậy, hắn đã đầy đủ thấy được Muzia ra mặt dày. Liên quan hắn bây giờ ra mặt cũng thay đổi dày không thiếu. Ngươi là một con rồng, một cách hỗn huyết long, một cách đã tiến vào kỳ phát tình long. Cho nên ta muốn ngươi lập được lời thề. Hả? Trừ một bước cuối cùng, ta tiến hành những thứ khác đều có thể chứ? Muzia đột nhiên chú ý tới hoa điểm. Invit im lặng không nói. Có chút tay chân tiếp xúc dĩ nhiên ở cho phép trong phạm vi. Hắn cũng không phải là cái loại đó không thông đối nhân xử thế thật ngoan cố. Nếu không có vấn đề, vậy ta bây giờ liền có thể lập được lời thề. Thấy mình đại cứu tử thầm chấp nhận, Muzia vô cùng sảng khoái. Trong phảng phất tựa hồ rõ ràng liền Invit muốn làm gì. Hắn rất mong đợi. Không đúng, còn muốn thêm một cách nữa. Invit đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi lời thề bên trong còn muốn thêm một cách nữa. Ngươi không muốn thật là quá đáng. Mujiwa ánh mắt đổi được không tốt. Mặc dù hắn bây giờ trạng thái không tốt, nhưng là không đại biểu có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Một cái thiên giới cỡ trung bán vị diện đổi lấy một mình ngươi bản nên tuân thủ lời thề. Rất quá đáng sao? Invit hỏi ngược lại. Ngươi nói đi. Mujiwa cúi đầu. Cuộc đời này, ngươi chỉ có thể có Mirulela một cách bản lữ. Một cách phối ngẫu. Invit vẻ mặt trân trọng nói ra mình yêu cầu. Thân vi huyên dài, hắn không cho phép muội muội mình bị bất kỳ ủy khuất gì. Có thể Mujiwa yên lặng hồi lâu, sau đó gật đầu đáp ứng. Đây đúng là hắn vốn nên tuân thủ. Bây giờ hướng ta lập được lời thề à? Ta lấy tên thật dạy thề ta. Chờ một chút. Invit đột nhiên ý định Mujiwa còn muốn thêm một cách nữa. Mujiwa khóe miệng giật một cái. Ngươi nói, sau này ngươi muốn dùng sinh mạng để bảo vệ Mirulela. Ở ngươi ngã xuống trước, không cho phép có bất kỳ có thể thương tổn tới Mi cha an toàn tánh mạng tích chứ đang đến gần nàng. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Tiếp tục dạy thề đi ta phát. Chờ một chút, ta lại nghĩ tới một cái. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 699 càng nghĩ càng giận. Không thể nhẫn nhịn Invit đi. Mang vợ chưa cưới của hắn phỉ dạ thì. Theo Mujiwa đặc biệt trò chuyện có được vì kia rực cháy thiên tiểu thư tỷ rời đi. Hai tòa vân trung thành trực tiếp chọc thủng thế giới thành lũy. Trở lại vô cương thiên giới bên trong. Chỉ để lại Mirulela vân trung thành lẻ loi cao treo ở si nắc xe bầu trời. Bất quá như vậy cô độc cảnh tượng cũng không có kéo dài bao lâu. Xí thiên thần tộc gia phin nhất mạch đáp ứng bồi thường 12 tòa vân trung thành đến. Không biết là cố ý vẫn là có ý. Cái này 12 tòa tiêu phối vân trung thành hạ xuống thời điểm. Vẫn là ở ban đêm. Chúc tử hư không ra đột phá thế giới thành lũy. Hạ xuống đến. Si nắc xe bầu trời. Vân trung thành phủ xuống thời điểm. Lôi ra 12 đảo thật dài sao chổi đuôi vết. Rất là nguy nga. Toàn bộ Obito tiểu lục địa đều bị kinh động. Chỉ cần là hơi có chút quan trắc năng lực thế lực. Đều biết ở tiểu lục địa phía tây. Tồn tại một cách không rõ không vực. Vậy là mới vừa không lâu tới đến trên đại lục thế lực cường đại. Dĩ nhiên, chân chính đứng đầu thế lực. Nói thí dụ như những cái kia thiện thần dạy sẽ. Đều biết vậy phiến không vực rốt cuộc là ai ở thống trị. Cho nên, làm Mirulela vậy 12 tòa vân trung thành hạ xuống sau đó. Trước tới thăm Mujiwa thế lực lạc dịch không ngừng. Nhưng là chân chính có thể đến si nắc xe lại không có nhiều ít. Bất quá, hết thảy các thứ này Mujiwa hoàn toàn không có công phu lý sẽ. Bao gồm Mirulela 12 tòa vân trung thành phủ xuống thời điểm. Hắn cũng không có tự mình đi xem. Hắn không có cái đó thời gian. Bởi vì hắn ở dung hợp Invit tặng cho hắn tòa kia cỡ trung bán vị diện. Lấy này thăng bằng trong thân thể hắn tử khí đối với hắn ăn mòn. Thành tựu xí thiên thần tộc thiên chi kiêu tử. Trẻ tuổi đời một chân chính dẫn quân người. Invit vẫn là vô cùng hào phóng đại khí. Hắn nói là cỡ trung bán vị diện. Đó chính là cỡ trung. Một chút đều không trộn lẫn giả. Phải biết cỡ trung bán vị diện chỉ là một sơ lược gọi. Bán vị diện dựa theo diện tích có thể phân là bỏ túi, cỡ nhỏ, cỡ trung, lớn cùng cực lớn hình. Trong đó, bỏ túi bán vị diện chính là chỉ diện tích ở 10.000 cây số vuông trở xuống bán vị diện. Mà cỡ nhỏ bán vị diện chính là chỉ diện tích ở 10.000 cây số vuông trở lên. 100.000 cây số vuông trở xuống bán vị diện. Lấy loại này đẩy. Cỡ trung bán vị diện tích chính là chỉ diện tích ở 100.000 cây số vuông trở lên. 1.000.000 cây số vuông trở xuống bán vị diện. Phổ thông thần linh thần quốc diện tích vậy cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới lớn bán vị diện tiêu chuẩn. Mà mạnh mẽ thần lực thần quốc diện tích chí ít cũng cực lớn hình bán vị diện khởi bước. Theo thông thường thần tướng so, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Mà Invit dành cho hắn cỡ trung bán vị diện. Hắn diện tích đến gần 1.000.000 cây số vuông. Như vậy diện tích cũng kém không nhiều là một ít thông thường công quốc nhỏ lãnh thổ quốc gia diện tích lớn nhỏ. Có thể nói là đặc biệt hào tức giận. Muzia mới bắt đầu chỉ là muốn tìm Mivulela muốn một cái cỡ nhỏ bán vị diện mà thôi. Mà Invit dành cho hắn. Hoàn toàn vượt quá Muzia dự liệu. Nói thật. Coi như Invit tạp tuyến. Cho hắn một cái 100.000 linh một cây số vuông bán vị diện. Muzia vậy không có biện pháp nói thêm cái gì. Dẫu sao hắn lập được lời thề thật không coi vào đâu. Ta cũng biết cái bí pháp này có vấn đề. Miễn cưỡng dung hợp thiên giới bán vị diện Muzia cắn răng nghiến lợi. Bởi vì quá đau khổ. Hắn bây giờ cũng cảm giác mình bị giống như là một cái bị ngâm ở axit bên trong người bình thường như nhau. Hơn nữa bởi vì mình cường đại khí lực. Hắn cảm nhận được thống khổ không bao giờ suy giảm. Muzia hiện ở trong người bán vị diện phân là 3 tầng. Tầng trên nhất dĩ nhiên chính là đến từ thiên giới bán vị diện. Ở giữa một tầng chính là Muzia mới bắt đầu bán vị diện đất đai. Trong đó sinh cơ bừng bừng. Vạn linh thú vật ở trong đó tự nhiên sinh trưởng. Không có quá mức cường đại người cướp thức ăn. Đặc biệt hài hòa. Trong cả vùng đất này ương. Một tòa pháp sư tháp ở trong đó nguy nga cao vút. Vị diện là tầng dưới chót nhất chính là từ ba bô sa âm hồn chi trong biển cướp bóc mà đến 10 tòa bến tàu không gian gom góp mà thành tính mịt hỗn loạn chi địa. Bởi vì dung hợp thiên giới vị diện nguyên nhân. Tầng dưới chót nhất nơi tính mịt tràn ra đến nguyên sơ cả vùng đất tử khí bị tiêu trừ không còn một mống. Tử khí lại cũng không cách nào ăn mòn đất đai. Thực vật lần nữa khôi phục sức sống. Ở hàm chứa chút thần thánh lực dưới ánh mặt trời tự nhiên sinh trưởng. Ta thật là mình tìm chịu tội. Muzia có chút thống khổ mở hai mắt ra. Lúc này, hắn ánh mắt đã không còn là trước vậy song quang chiếu rọi sáng chói hoàng kim đồng. Trong đó một con tử khí rồi rào. Một phiến cho đen vẻ. Trong phảng phất có thể thấy được một phiến phủ kín hài cốt đất đai ở trong đó chìm nổi. Vô tận oán linh dược vật ở trong đó kêu rên. Mà khác một con mắt trong nhưng là tản ra thuần bạch chói lọi, tràn đầy thần thánh cảm. Sống hay chết? Thần thánh cùng tà ác. Hai cổ đối lập lực lượng. Không ngừng ở Muzia trong cơ thể xông ra. Sau đó lấy Muzia thân thể là chiến trường. Đối kháng lẫn nhau. Để cho Muzia khổ không thể tả. Dĩ nhiên. Đau thuộc về đau. Muzia phát hiện mình vẫn là có chỗ tốt. Hắn phát hiện mình lực lượng đang chậm rãi tấn thăng. Nguyên bản bởi vì chiến đấu mà đột phá đến truyền kỳ cấp 2 lực lượng đang nhanh chóng vững chắc. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là bởi vì là trong cơ thể hắn xông ra thần thánh lực cùng tính mịch lực nguyên nhân. Trong cơ thể hắn hai loại huyết mạch ở nơi này hai loại đối lập lực lượng đối kháng hạ. Đang tiến hành sâu hơn tầng thứ hồi phục. Huyết mạch tiềm năng tiến một bước bị phóng thích. Bắt đầu hướng ngược lại trấn áp cái này hai cổ lực lượng. Tựa như cùng một cách đang mình để trên khay ngủ say. Nhưng là lại bị hai con sư tử đánh nhau mà đánh thức cử long như nhau. Trong thống khổ tăng lên lực lượng Muji chịu đựng qua lúc ban đầu một tháng sau đó. Trong cơ thể thức tình huyết mạch lực rốt cuộc cưỡng ép áp chế cái này hai cổ đối lập dị chủng lực lượng. Mà trải qua lần này cực khổ Muzia vậy rốt cuộc mò tới truyền kỳ cấp 3 thành lũy. Hắn lại có thể lại có đột phá xung động. Bất quá loại này xung động bị Muzia cưỡng ép chế trụ. Thành tựu trường sinh trùng quá sắp đột phá cũng không tốt. Hắn cần thời gian tới mài. Mà bây giờ, hắn cần phải đi xử lý một ít chuyện trọng yếu. Ví dụ như hắn đoạt một vị đại vu yêu sau đó. Cần phải đề phòng theo tới điên cuồng trả thù. Muzia không cảm giác được mình đoạt một vị đại vu yêu sau đó liền chuyện gì cũng không có. Một vị truyền kỳ đỉnh cấp. Có phong thần tư cách đại vu yêu làm sao có thể sẽ kinh sợ đến loại trình độ này. Sao huyệt cũng bị lấy sạch. Còn không dám trả thù nói chuyện vớ vẩn đâu mia từ phong vương thành bảo chỗ bế quan đi ra Muzia lập tức kêu gọi mình đại tổng quản. Gần đây có sự việc đặc biệt gì phát sinh sao ví dụ như có cái gì truyền kỳ đỉnh cấp vu yêu công kích chúng ta. Hoặc là có cái gì con tàu ma ở chúng ta chung quanh không vực xảo chơi dò xét các loại. Điện hạ. ở Si Nắc Xe chung quanh dò xét loài người ngược lại không thiếu. Nhưng là con tàu ma mà nói, còn thật không có. Nghe được con tàu ma, long nữ người hầu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nàng không biết mình chung quanh chủ nhân ra đi đất làm gì. Nàng chỉ biết là vị đại thiếu gia này mới vừa một lúc trở lại liền vẫy tay ném ra một chi số lượng gần 10.000 chiếc đủ các loại chức năng hoàn thiện âm hồn hạm đội. Mệnh lệnh Si Nắc Xe luyện kim thuật sĩ nghiên cứu. Nói thật, Mia khi còn bé cũng đã nghe nói qua con tàu ma truyền thuyết. Nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình có thể duy nhất thấy như vậy nhiều con tàu ma. Hơn nữa còn là thấy qua nhân công mài rúa dấu vết nghiêm trọng như vậy con tàu ma. Dựa theo Mia hiểu, mỗi một chiếc con tàu ma thành hình đều là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp. Cho nên con tàu ma số lượng thư thớt. Hơn nữa mỗi một chiếc cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng là Muzia mang về những thứ này rất rõ ràng nhóm tính chế tạo ra. Rất hiển nhiên, hắn lại đi ra ngoài cướp. Chừng ác dương thiện, hơn nữa còn cướp không phải người bình thường. Không có. Muzia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không nên ạ. Hắn cũng cướp được ác như vậy. Ồ, cho hắn rời trống không nói. Ngay cả cơ cũng bào. Như thế quá đáng. Ba Bô Sa làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có, bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Muzia cũng biết mình để lại không ít dấu vết. Nếu như Ba Bô Sa thật muốn tìm hắn bây giờ vị trí, chỉ là vấn đề thời gian. Trả thù một vị Titan còn có hai vị sĩ thiên thần rực, chuyện này muốn thảo luận kỹ hơn. Mặc dù lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng là Ba Bô Sa còn không có mất lý trí. Hắn không có ngây ngốc mang mình âm hồn hạm đội đi tìm vị kia Titan chi dụ phiền toái. Mặc dù cơ bản đã điều tra rõ ràng tên này bây giờ vị trí, nhưng là hắn cũng không cần đầu óc đi nghĩ cũng biết. Chỉ cần mình dám động thủ, tuyệt đối sẽ có một đám bừa bộn người đụng tới thuận thế ngăn trở mình. Sau đó mượn Titan uy thế liên hiệp, không cần bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp cầm mình giết chết. Làm kết giao Titan tộc ăn hụi. Tử thần, ngươi lấy là ta sẽ để cho các ngươi như nguyện sao? Ba Bô Sa bên người giấy lên thực chất hóa minh lửa. Toàn bộ âm hồn chi biển cũng theo hắn lửa giận mà động đãng không nhỉ. Nhấc lên cơn sóng thần. Kinh này một khó khăn. Ta lại cũng không cách nào đảm nhiệm nhiệm kỳ kế tử linh nhị viện dài. Coi như muốn đảm nhiệm nói, cũng chỉ có thể lại cùng năm 2000. Đáng hận. Ba Bô Sa cảm giác căm tức dị thường, càng nghĩ càng giận. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 700 lại điên rồi một cách. Ta bây giờ tử linh nhị hội trưởng hậu tuyển tư cách còn không có bị hủy bỏ đâu. Ba Bô Sa tức giận hừ một tiếng. Suy nghĩ rất nhiều chỉ chốc lát sau, quyết định thật tốt lợi dụng một chút mình thân phận bây giờ. Hắn bây giờ xui xẻo tin tức còn không có truyền ra đây. Ba Bô Sa, ngươi triệu tập chúng ta muốn làm gì? Bể tan tành không gian khe hở bên trong, tử khí như thủy triều phun trào. Trong đó một cái cốt chất trong suốt cử long ở trong đó như ẩn như hiện. Đây là một đầu chân chính vu yêu. Từ cử long xa đỏ là vong linh long vu yêu. Ngươi có đặc thù gì sự việc sao? Xanh mơn mẩn ruột hỏa còn quấn một vị không thấy rõ hình dáng cử thú. Cháy rối rãnh gian phát ra đùng đùng thanh âm. Nó chưa thấy được Ba Bô Sa tìm bọn họ sẽ có chuyện gì tốt. Phải biết bọn họ bây giờ nhưng mà đối thủ cạnh tranh. Hiện đảm nhiệm nhị viện dài lập tức phải thối vị. Dự định đi hư không thành tựu sử thi. Mà mới vừa đảm nhiệm nhị viện dài đem muốn chọn ra tới. Mà người cạnh tranh ngay tại bọn họ mấy cách bên trong. Thân thể giống như thực chất hóa oán linh hoàng đế ngắm nhìn bốn phía. Hắn thấy được một vị lại một vị có truyền kỳ đỉnh cấp mạnh mẽ vong linh. Đây đều là nhiệm kỳ kế nghị hội trưởng người hậu tuyển. Ta muốn phát động vong linh thiên tai, chân chính vong linh thiên tai, không phải cách loại đó cấp 9 pháp thuật như nhau chơi đùa tính chất. Liên lạc với mình có thể liên lạc với tất cả tử linh nghị viên của quốc hội. Ba Bô Sa giọng bình thản nói ra mình mời bọn họ tới đây nguyên nhân. Bây giờ đại lục thế cuộc quá mức ổn định. Mà ổn định thế cục, đối với hắn loại này muốn thừa nước đục thả câu làm gì người đặc biệt không thân thiện. Cho nên hắn dự định đem thế cuộc của toàn bộ đại lục hấy đục. Đến lúc đó liền không lại có bao nhiêu người có thể chú ý hắn. Làm vong linh thiên tai phát động sau đó, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi ở nổi cơn gì, ba vô xa, chân chính vong linh thiên tai khoảng cách phát động thời gian còn có 200 năm. Obito tư trên đại lục vong linh thiên tai, cùng tử linh nhị biết chủ động tạo thành thiên tai không cùng. Đó là tích góp tại đại lục phần đáy tử khí đạt tới trình độ nhất định sau đó hình thành tự nhiên phun ra. Tựa như cùng có chu kỳ luật phun ra quy luật núi lửa như nhau. Obito tiểu lục địa hình tượng tỷ dụ mà nói, chính là một tòa tử khí núi lửa. Mọi người loại đều là cuộc sống ở núi lửa miệng trên. Bất quá, tử khí phun ra không có dung nham bạo lực như vậy. Người bình thường loại mượn cường giả che chở cùng thần linh phò hộ, vẫn là có sống sót có thể. Dĩ nhiên, đây là tự nhiên đào tạo chân chính thiên tai. Loài người bình thường sống sót xác suất vẫn là quá thấp. Vậy ta thì phải lần này thiên tai trước thời hạn 200 năm phát động. Bà Bồ Sa nói như đinh chém sắt. Chúng ta có thể liên hiệp, dùng mình lực lượng thúc giục tích góp trong lòng đất vậy cổ tử khí, có thể để cho thiên tai trước thời hạn bùng nổ. Bệnh thần kinh ả nghe được ba bô sa yêu cầu. Vậy con rồng vu yêu mắng một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Cái này thuần túy chính là cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Thật làm loại chuyện này, chính là theo cuộc sống ở Obito lên những thế lực kia đối nghịch. Phiền toái không thiếu được. Thuần túy chính là ăn no chống đỡ. Nếu như các ngươi giúp ta, ta ở chỗ này thề thối lui ra lần này nghị hội trưởng cạnh tranh. Thấy những vong linh kia đều rối rít chuẩn bị rời đi, Ba Bô Sa ném ra mình chuẩn bị lá bài tẩy. Dù sao bị ngu vi ai như thế một làm rối lên, hắn cơ bản không hy vọng gì. Nhưng là những người này không biết à, cách này linh hồn chi âm vừa ra, vậy chút chuẩn bị rời đi các vong linh cũng dừng lại, rối rít xoay đầu lại, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ba Bô Sa. Làm thí nghiệm xảy ra vấn đề cho nên điên. Sống hơn 10.000 năm, tên này cuối cùng đem mình chơi điên rồi sao? Đây là đụng phải chuyện gì? Tất cả các vong linh cũng cảm thấy Ba Bô Sa đầu óc xảy ra vấn đề. Lấy bây giờ tử linh nghị hội hình thức, Ba Bô Sa thành là nhiệm kỳ kế nghị trưởng có khả năng cực cao. Cơ hồ không có mấy vị tồn tại có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng là bọn họ nghe được cái gì? Vị này nhiệm kỳ kế tử linh nhị viện dài có lực nhất người cạnh tranh, lại còn nói muốn buông tha mình cạnh tranh quyền. Đây không phải là điên rồi là cái gì? Thân là nhị viện dài, có thể điều động nhiều ít tài nguyên. Người nào không biết đâu chỉ muốn trở thành nhị viện dài. Thành là sử thi tỷ lệ cũng có thể cao 20%. Bà Bồ Sa, ngươi nói đều là thật. Chưa có tới lắc lư chúng ta, ngươi cảm thấy ta dáng vẻ là giống như là nói đùa sao? Ba Bô Sa không khách khí chút nào hỏi ngược lại. Cũng là một đám bị hắn đã chữa đống cặn bã. Bất quá, bọn họ liên hiệp là có thể cầm mình cho đánh một trận. Ngươi trải qua cái gì Ba Bô Sa, lại có thể để cho ngươi như vậy hổn hển, nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy? Cũng phải phát động vong linh thiên tai tới báo thù. Trên mình quấn đầy khô héo băng vải, bị vô số tử khí quanh quẩn xác ướp nhìn về phía Ba Bô Sa. Chẳng lẽ là những cái kia tử thần tính toán đến ngươi cùng các ngươi không liên quan? Các ngươi liền nói có nguyện ý hay không giúp ta trước thời hạn phát động lần này vong linh thiên tai? Ba Bô Sa tản mát ra linh hồn chi âm vô cùng băng hàn, trong đó thấu xương sát ý. Bất luận là vị nào vong linh cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Nếu như các ngươi đồng ý, ta bây giờ liền lập được lời thề. Đồng ý? Ta dĩ nhiên đồng ý. Có như thế nhiều đồng liêu ở đây, xảy ra chuyện, chẳng qua mọi người cùng nhau vác. Sợ cái gì? Mới vừa câu hỏi bán thần vu yêu rát rát cười quái gì. Mỗi một lần Obito tiểu lục địa tự nhiên phun ra tử khí đưa đến vong linh thiên tai đối với tử linh mà nói chính là một chàng chè chén say sưa thỉnh yến. Ở tử khí bên trong, bọn họ có thể tùy ý tàn sát vật còn sống, chiếm đoạt sinh hồn. Rất tốt, các ngươi trước dậy thề đi. Tại sao không phải ngươi trước phát thề? Long vu yêu giọng nghiền ngẫm hỏi. Hừ, ta trước thề các ngươi đổi ý, các ngươi những người này liên hiệp, ta liền không cách nào làm sao các ngươi. Mà các ngươi nhiều người như vậy chung một chỗ, còn sợ ta đổi ý sao? Ba Bô Sa hỏi. Điều này cũng đúng, vậy mọi người liền cùng nhau thề chứ ai dám làm hư làm giả, cũng đừng trách ta không khách khí. Điện hạ, cái này là của ngài Long. Phong Vương Thành Bảo đại sảnh nghị sự, một vị hồng y đại giáo chủ cung kính báo cáo. Đếm tháng trước, Mujia đi tới Obito tiểu lục địa. Đã từng ủy thác thiện thần giáo hội giúp hắn tìm ngũ sắc long. Mà những thần linh này các tín đồ vậy đặc biệt tận tâm tận lực giúp Mujia thu thập tình báo. Nhưng là khi bọn hắn đem ngũ sắc long tư liệu sửa sang lại đưa đến Sinaxe thời điểm. Vừa vặn Mujia mang hai vị sĩ thiên thần rồi ở vong linh địa quật bên trong hoành hành bá đạo. Bất quá cái này không chỉ hoán tìm long. Dẫu sao cũng không phải là chỉ có Mujia biết những cái kia lưu lạc cử long. Cynthia cùng Jessica rất nhanh liền từ những mục sư kia đưa tới đồ sách trong nhận ra những là các nàng lưu lạc đồng bản. Vì vậy, căn bản không cần Sinaxe phái ra người. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vì theo Mujia làm quan hệ tốt. Những thứ này thiện thần giáo hội liền tự phát tạo thành đội ngũ. Đem cái này 6 cái bị lưu đầy cử long bắt sống. Sau đó đưa đến Mujia trước mặt. Bởi vì cái này 6 con rồng cũng không phải cái gì phối hợp ăn chờ chết người. Nửa trăm năm qua, cái này 6 con rồng liên hiệp chung một chỗ vậy phát triển ra thế lực không nhỏ. Cho nên địa phương thiện thần giáo hội điều khiển lực lượng hao tốn một ít thời gian. Sau đó lại tiến hành mấy trận kích thước không nhỏ chiến tranh, mới đưa chúng phát triển thế lực đánh tan. Sau đó đem chúng bắt Sinaxe đi lên. Cũng chính là Mujia bây giờ thấy được cảnh tượng. 6 cái làm bộ đáng thương ngũ sắc long bị xiềng xích cột được kết kết thật thật. Vốn là cái này 6 người còn run sợ trong lòng. Lấy là đám nhân loại này đột nhiên đối với bọn họ ra tay. Là muốn cầm bọn họ làm gì. Nhưng là khi thấy nhóm người này loại mang lấy lòng nụ cười. Tiến vào Sinaxe sau đó. Bọn họ liền hưng phấn. Bởi vì chúng thấy được rất nhiều quen thuộc long. Mà thấy Mujia sau đó, đám người kia liền điên cuồng. Bọn họ chỗ dựa vững chắc tới. Ở trên thế giới trải qua chui luyện, bọn họ mới biết kim long cùng titan ý vị như thế nào. Đây là trên đời khó tìm bắp đùi. Siêu cấp chỗ dựa vững chắc. Không thấy những thứ này ánh mắt hướng lên trời mục sư nhìn về phía bọn chúng ánh mắt cũng không giống nhau sao Mujia. Ngươi phải giúp ta trả thù à. Đám nhân loại này đem chúng ta đánh thật tốt thảm à. Thấy Mujia đưa mắt về phía bọn họ. Dẫn đầu một cái tiểu hắc long liền lớn tiếng kêu la. Nói thật. Hắn đối với những người này loại là đặc biệt oán hận. Nó khổ cực thành lập tích lũy thế lực toàn bộ bị những loài người này chém tận giết tuyệt. Mười mấy năm tâm huyết cho một mồi lửa. Đổi trên người người đó. Ai đều không cách nào tâm bình khí hòa đi. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 701 thích ngũ sắc long nhân vật lớn điện hạ. Đây đều là hiểu lầm. Thấy mình khổ cực chộp tới hắc long giọng thân mật hướng Mujia tố cáo. Tên kia mang hắc long mà đến hồng y đại giáo chủ. Trên mặt lộ ra lung túng cùng thấp thỏm vẻ. Bọn họ cũng không biết cái này ngũ sắc long theo Mujia là như vậy quan hệ thân mật. Cái này cùng bọn họ dự liệu có thể không giống nhau. Dẫu sao, vị này bối cảnh kinh người tồn tại. Huyết mạch hắn nghĩ như thế nào cũng không thể theo ngũ sắc long giữ cái gì hữu hảo quan hệ. Cho nên bọn họ đối với những thứ này ngũ sắc long thái độ vậy chưa nói tới tốt biết bao. Chỉ là bảo đảm cơ bản nhất. Sống là được. Chó má hiểu lầm, hắc thạch, núi lớn tất cả đều bị các ngươi giết chết. Mấy đầu ngũ sắc long bi phấn giống giận, nhìn ra được bọn họ vô cùng tức giận. Cái này, thấy một màn này Mujia trên mặt vậy lộ ra một tia vẻ khó xử. Những thứ này dạy sẽ nói cho cùng tất cả đều là giúp hắn. Mà đây chút ngũ sắc long cũng là thủ hạ hắn. Bọn chúng quyến thuộc cũng là hắn quyến thuộc. Nếu chúng ta liền sẽ đối với điện hạ quyến thuộc tạo thành tổn thất, như vậy thì theo lý bồi thường. Chán hơi dỉ ra mồ hôi lạnh hồng y đại giáo chủ động linh cơ một cái. Lập tức đưa ra một cái hợp lý phương thức giải quyết. là một cái chỉ cần là Long cũng sẽ tiếp nhận phương thức. Bồi thường nguyên bản hướng Muji-a khóc kể 6 cái ngũ sắc Long lập tức liền chăm chú nhìn chằm chằm vị này Hồng Y Đại Giáo Chủ. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Long bản tính vào giờ khắc này lộ ra không thể nghi ngờ. Dẫu sao mình những cái kia trung thành thuộc hạ, bây giờ đã chết không phải. Chết đi quyến thuộc muốn là sống đi, Long cân nhắc mà ta có thể bồi thường dạy sẽ đối với các ngươi tạo thành hết thảy tổn thất. Vị này Hồng Y Đại Giáo Chủ phong độ nhanh nhẹn nói, coi như mới vừa xảy ra sẽ nguy hại sanh mạng mình nguy cơ, hắn vậy là một bộ ung dung không vội vã dáng vẻ. Được. Ở nơi này vị cố ý tới đưa Long Hồng Y Đại Giáo Chủ theo Muji-a nuôi 6 con rồng thương lượng bồi thường công việc thời điểm. Ở Tây Giác Tư ngoại giới, bởi vì giáo hội đội ngũ thuận lợi tiến vào Si Nắc Xe chuyện này, đã cãi vả thiên. Con bà nó, đám người kia làm sao tiến vào, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào, chúng ta không thể vào. Một chiếc trôi lơ lửng ở Si Nắc Xe mê khóa ra phù không trên thuyền, một người ăn mặc đồ bông người trung niên phẫn hận nói. Căn cứ pháp thuật dò xét, rất nhiều thế lực lớn đã biết cái này phiến không vực không đúng. Trước mắt cái này phiến sương mù dày đặc chỉ là che giấu. Trong đó có động thiên khác. Nhưng là hắn nhưng nhiều lần viếng thăm cũng không được. Cửa mà vào, người ta cũng không quan tâm hắn. Vốn là không có gì. Muốn viếng thăm nhưng không vào được lại không chỉ hắn một cái. Mọi người cũng không vào được. Hắn trong lòng cũng không ý tưởng gì. Bởi vì không có ai làm đặc thủ. Dĩ nhiên. Bởi vì không có thành công viếng thăm. Thành tựu sứ đoàn. Hắn cứ dựa theo thế lực sau lưng ý tưởng. Ở nơi này trông nom. Hơn nữa trừ vật chất hưởng thụ phương diện này có chút không tiện trở ra, còn lại cũng không tệ lắm. Bất quá người trung niên vậy không có quên mình tới chỗ này sứ mạng là cái gì, viếng thăm cái này một phiến thần bí không vượt đứng đầu. Gần đây trên bầu trời hạ xuống vậy 12 tòa vân trung thành quá mức kinh người. Bọn họ là giáo hội người. Mặt mũi so chúng ta lớn thôi. Bên cạnh một chiếc phù không thuyền chậm rãi đến gần. Nghe được người trung niên lớn tiếng oán trách nói, một vị vóc người sôi động cô gái xinh đẹp khẽ cười nói, nhìn qua cũng không để bụng, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy nàng trong mắt không nhánh vẻ. Giáo hội thế lực không dậy nổi à, bọn họ ở chúng ta đại lục lực lượng vậy không thể so với chúng ta mạnh, dựa vào cái gì lấy được ưu đãi lại có một chiếc phù không thuyền trôi tới đây. Trong đó cũng có người oán trách. Không có gì phải oán trách đi, cái này phiến thần bí không vực nguyên lai không phải chúng ta đại lục, mà là tới từ những địa phương khác. Theo dạy biết nhận thức cũng là chuyện rất bình thường tình. Càng nhiều hơn phù không thuyền quyên góp đi vào, trong đó dẫn đầu sứ giả tham dự thảo luận. Ta đây cảm thấy không là bởi vì cái gì giáo hội nguyên nhân, là bởi vì là bọn họ bái phỏng phương thức theo chúng ta cũng không giống nhau. Bọn họ có chúng ta đồ không có. Có cái gì không giống nhau mới bắt đầu oán trách hoa phục trung niên đàn ông có chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi không nhìn thấy sao, mới vừa đi vào khi đó dạy sẽ phù không thuyền bên trong có cái gì, một vị mặt mũi hiền lành lão đầu cười ha hả hỏi. Mới vừa giáo hội sứ đoàn tiến vào Si Nắc Xe thời điểm, hắn nhưng mà nhìn rõ ràng. Có cái gì, vị kia diêm rúa lòe loẹt mỹ phụ hỏi. Bởi vì góc độ vấn đề, nàng không nhìn thấy giáo hội phù không thuyền có đặc biệt gì. Nàng chỉ biết là có người tiến vào. Ta thấy phía trên có 6 cái ngũ sắc long. Ngũ sắc long một đám sứ giả trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Bọn họ đều là ở vương quốc phong kiến thể chế tư hỗn người. Bọn họ tự nhiên biết rất nhiều cần thiết thông thường. Nếu như muốn viếng thăm một vị quyền cao chức trọng nhân vật lớn, nếu như trước phải hoàn toàn theo vị đại nhân vật này không có qua lại gì mà nói, vậy cũng chỉ có thể đầu kỳ sở hảo. Như vậy mới có thể thuận lúc kết giao. Có một loại suy đoán, dạy sẽ có thể biết bên trong vị đại nhân vật kia thích gì. Sau đó liền đầu kỳ sở hảo. Sau đó mới có thể thuận thế viếng thăm. Nếu như dạy sẽ thật sự có mặt mũi lớn như vậy, cũng không cần kéo đến bây giờ mới tới thăm. Ý ngươi là Cái này không biết lai lịch không vượt bên trong nhân vật lớn thích ngũ sắc long, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Cường đại pháp sư có rất nhiều chỉ thích nô dịch cử long. Cư ở bên trong nhân vật lớn nói không chừng chính là một vị thích cử long pháp sư. Cái này cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Muốn không thử một chút, chúng ta cũng phái ra một ít nhân thủ. Bắt 6 con rồng đi thử một chút. Xem có thể thông qua hay không những thứ này cử long tới thăm cái này thần bí không vượt đứng đầu, vậy thì thử một chút đi. Ở Obito tiểu lục địa rối bời không nhỉ. Phần lớn thế lực ánh mắt tập trung ở Sinaxe thời điểm. Obito vậy hàm chứa vô tận tử khí đại lục phía dưới. Từ lần trước tử linh thiên tai bùng nổ sau, tử khí lần nữa tích góp. Tử khí nồng nặc dịch hóa. Ở lớn chỗ sâu nhất ngưng tụ thành từng cái tử khí chi sông. Tử khí chi sông ở dưới đất răng khắp nơi. Trong nước sông một đầu lại một đầu vong linh ở trong đó chìm nổi. Chúng mỗi một đầu tản ra hơi thở cũng không kém gì hoàng kim cấp. Đây là tử khí chi sông dựng dục vong linh. Cùng ngày tai bùng nổ thời điểm. Những vong linh này đem sẽ tỉnh lại. Hóa thành kinh khủng nhất máy sát hại. Ở ngày này. Một đầu lại một đầu cường đại vong linh từ tiểu lục địa tất cả các vị trí hạ xuống đến dưới chân bọn họ tử khí chi trên sông. Chúng bắt đầu dẫn động tử khí. Chủ động hướng trong đó truyền bá. Loại này cử động. Để cho tử khí chi sông bắt đầu sôi trào. Một đầu lại một đầu cường đại vong linh theo bạo động tử khí nước sông mà tỉnh lại. Yên lặng. Bây giờ vẫn chưa tới các ngươi lúc tỉnh lại. Một đầu cả người quấn đầy chọc màu vàng băng vải vu yêu rát rát cười quái dị. Giơ tay lên liền trấn áp tất cả xuẩn xuẩn dục động vong linh. Như vậy cảnh tượng phát sinh ở đại lục lòng đất các nơi tử khí chi trên sông. Những thứ này cường đại vong linh đang chủ động bơm vào tử khí đồng thời. Vậy áp chế những cái kia muốn tỉnh lại vong linh. Mà theo những thứ này mạnh mẽ tồn tại quấy nhiễu tử khí chi sông. Toàn bộ đại lục vong linh địa quật cũng xảy ra dị động. Đây là thiên tai bùng nổ trước khi báo trước. Vì vậy, hết thảy cũng đổi được không tầm thường dậy rồi. Cách mặt đất 300 mét trong địa quật canh một vị to lớn nặng chứa chiến sĩ. Một kiếm chém vào một cái khô lâu dũng sĩ trên mình. Dựa theo hắn kinh nghiệm, đầu này khô lâu dũng sĩ hẳn ở hắn trọng kiếm dưới chia làm hai. Nhưng là lúc này kiếm hắn chém vào đầu này khô lâu trên mình. Lại có thể vẹn vẹn chỉ là chặt đứt hai cây xương sườn. Hơn nữa làm hắn thanh kiếm rút ra sau khi đi ra. Cái này hai cây xương sườn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Làm sao có thể, đây chẳng lẽ là lên cấp sao? Chiến sĩ một mặt không thể tự tin nhìn mình một kích này thành quả. Không chém chết khô lâu này không nói. Lại còn đem hắn chém thăng cấp. Còn có so với cái này càng ca múa nhạc sự việc sao? Sau đó, vị này chiến sĩ trên mặt lộ ra vẻ hung áp. Đây cũng không phải hắn toàn lực. Để khí chém chiến sĩ hô to một tiếng, một đạo hình bán nguyệt kiếm mang theo hắn chém bay ra. Nhất thời đem đầu này khô lâu dũng sĩ chia làm hai. Đến nơi này lúc, chiến sĩ trên mặt mới lộ ra một tia cứng ngắc vẻ đắc ý. Chính là khô lâu. Coi như là đột phá. Cũng không phải ta đối thủ. Chiến sĩ mặc dù đang cười. Nhưng là hắn cười rất miễn cưỡng. Bởi vì hắn cảm giác mình mới vừa giống như là chém chung một chỗ tấm thép lên. Ở hắn trong trí nhớ. Lần đầu tiên đụng phải thân thể cứng rắn như vậy khô lâu. Nếu như lòng đất tất cả khô lâu đều là loại này cường độ thân thể. Vậy hắn còn đánh giám. Làm sao có thể, mới vừa còn đắc ý không được bao lâu, chiến sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn thấy mình mới vừa đánh bể khô lâu hình thành cốt đống bắt đầu tổ hợp. Mới vừa ở hắn một kiếm dưới nổ tung hồn lửa lần nữa tụ lại. Rồi sau đó cái này đóa hồn lửa rơi tại bể tan thành trong xương cốt. Một cổ lực kéo xuất hiện. Một cái mới tinh khô lâu dũng sĩ lập tức xuất hiện ở chiến sĩ trước mặt. Tên này khô lâu dũng sĩ không chỉ có sống lại. Hơn nữa nó xương cốt còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được hơn nữa khỏe mạnh. Dáng người đổi được hơn nữa khỏe mạnh. Từng cây một gai xương từ nơi này tên khô lâu dũng sĩ trong xương cốt mọc ra. Sau đó lẫn nhau nối liền chung một chỗ. Hình thành cốt chất bàn giáp. Một cổ mắt thường có thể thấy được âm khí ở trên người quanh quẩn. Tình huống không đúng. Mau rút lui chi này tới vong linh địa quật bên trong thu thập tài liệu mạo hiểm tiểu đội đội trưởng phát giác không đúng. Nhưng đã chậm. Bọn họ chỗ ở hang bên trong. Bốn phương tám hướng đều có khô lâu vong linh bò ra ngoài. Sau đó ở bọn họ tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Chặn lại tất cả lối đi. Trực tiếp đem bọn họ chìm ngập. Tương tự một màn. Ở vong linh địa quật bên trong khắp nơi đều là. Vốn có thể tiện tay đánh ngã vong linh thân thể đột nhiên đổi được theo sắt thép chế tạo như nhau. Hơn nữa sức khôi phục đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thân thể đều bị đánh bể. Nếu như không có triệt mất đi hết nó hồn lửa. Chúng là có thể nhanh chóng sống lại. Loại này năng lực khôi phục đối với thông thường đồng xanh. Bạc trắng mà nói. Thật là làm người ta tuyệt vọng. Ở nơi này trùng đột phát biến cố dưới. Vong linh kho người mạo hiểm rối rít bị giết. Có thể trốn về mình thành phố mạo hiểm đoàn cửa lác đác không có mấy. Mà những cái kia trên đất quật bên trong chết đi các người mạo hiểm rất nhanh lại bị đổi thành là mới vong linh. Sau đó ở tử khí dưới sự thôi thúc. Bạn có thể bắt đầu hướng mặt đất xuất phát. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 702 dài đêm buông xuống đây là chuyện gì xảy ra nguy nga lộng lấy cung điện bên trong. Một vị thân hình to mập đại công sắc mặt khó coi nhìn trước mặt chiếu hình ra cảnh tượng. Phía trên biểu hiện đều là gần đây ở nước hắn nhà trong biên giới vong linh địa quật cửa vào phát sinh cảnh tượng. Mắt thường có thể thấy được tử khí hắc vụ từ địa quật cửa vào bên trong cuồng trào ra. Mặc dù bị trên trời liền ánh mặt trời phơi được tí tách vang rồi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lọc sạch. Nhưng là địa quật cửa vào tràn ra tử khí so với bị ánh mặt trời tiến hóa rơi càng hơn. Có thể rõ ràng thấy được. Một ít vong linh ở tử khí dưới sự che chở. Hướng chú đóng trên đất quật cửa vào bên cạnh quân đoàn phát khởi xung phong. Bởi vì tử khí bồi bổ mà đổi được cường hãn gì thường vong linh. Ở trải qua theo quân pháp sư đoàn một phen pháp thuật oanh tạc sau đó. Liền cùng chú đóng quân đoàn tiến hành giao gâm chiến. Tình cảnh gì thường thảm thiết. Vong linh địa quật cửa vào lao ra vong linh công kích chú đóng quân đoàn. Đây là rất thường gặp một màn. Nhưng đó là ở màn đêm buông xuống lúc đó. Mặt trần lên cao bầu trời đêm. Mới sẽ phát sinh cảnh tượng. Vốn ở trên trời hắc sau sự tình phát sinh. Hiện ra ở đại công trước mắt. Nhưng là ánh mặt trời rực rỡ lúc phát sinh tình cảnh. Vị này đại công nhớ được từ mình ở nhớ chuyện tới nay. Liền chưa từng nghe nói qua bất kỳ cùng nhau ban ngày phát sinh vong linh đánh vào chú đóng quân đoàn sự việc. Nhưng là bây giờ hắn thấy được. Sau đó sợ hãi tâm trạng. Ở hắn trong lòng tự nhiên nảy sinh. Coi mình thành thói quen sự việc đột nhiên phát sinh thay đổi thời điểm. Đều sẽ có loại này tâm trạng. Coi như hắn là quyền cao chức trọng đại công. Một màn trước mắt. Cũng để cho vị này đại công ý thức. Được, có chuyện thoát khỏi mình nắm trong tay. Đại công bệ hạ. Không chỉ là chú đóng quân đoàn bị đánh vào. Đoạn này thời gian tiến vào vong linh địa quật mạo hiểm đoàn. Trước mắt sống lại vẫn chưa tới 1.000 người. Căn bản bọn họ báo cáo. Vong linh địa quật ở giữa vong linh bây giờ đổi được gì thường cuồng bạo. Hơn nữa thực lực chợt tăng. Coi như là thông thường khô lâu. Thân thể cũng theo sắt thép như nhau cứng rắn. Vong linh địa quật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thân thể có chút to mập đại công sắc mặt tái nhợt hỏi. Biết rất nhiều bí ẩn hắn trong lòng nổi lên một cổ đặc biệt dự cảm xấu. Đối với loại này hiện tượng gì thường. So sánh cổ tịch tư liệu. Chúng ta bước đầu kết luận chính là. Vong linh thiên tai sắp bộc phát. Đùa gì thế đại công sắc mặt ngay tức thì đổi được tái nhợt. Hắn đứng lên. Sắc mặt hiện ra vẻ khác thường đỏ ửng vẻ. Nhìn qua gì thường tức giận. Ngươi ở lừa gạt ta sao lấy là ta không biết 800 năm trước vong linh thiên tai liền bộc phát một lần. Khoảng cách lần kế bùng nổ. Chí ít còn có 200 năm thời gian. Làm sao có thể bây giờ liền bùng nổ. Nhưng là đại công bệ hạ. Đây quả thật là chính là vong linh thiên tai bùng nổ trước khi dị động. Vong linh thiên tai sắp bùng nổ thời điểm. Những cái kia cuộc sống ở hắc ám bên trong cấp thấp vong linh mới dám ở ban ngày lao ra bề mặt trái đất, tập kích con người. Làm sao có thể như vậy? Đại công thần sắc có chút mờ mịt ngồi ở phía sau mình trên ghế. Thân là giai tầng thống trị, hắn tự nhiên có không tầm thường thiên phú tu luyện. Nhưng là thiên phú đồ chơi này đến hồn ý cấp liền cơ bản không dùng. Cho nên hắn bây giờ cũng chính là hoàng kim cấp dáng vẻ chừng. Như vậy thực lực đối với loài người đất nước người thống trị mà nói, trên căn bản đã đủ dùng. Thống trị vương quốc mấy trăm năm không là vấn đề, hắn đều đã coi là tốt. 200 năm sau vong linh thiên tai bùng nổ thời điểm, hắn kém không nhiều đã thối vị. Mộ phần cỏ cũng đã lớn thành cây. Hắn căn bản cũng không cần bận tâm chuyện này. Nên bận tâm là hắn nhi tử. Hắn sau khi chết đâu để ý nó lũ lụt ngút trời. Hắn bây giờ chỉ dùng bảo vệ tốt quốc nội thế cục. Sau đó mỗi ngày hưởng thụ là được dấu sao. Đời người khổ đoạn. Vì sao không kịp thời vui chơi nhưng là bây giờ lại có người nói cho hắn. Vong linh thiên tai lại muốn ở hắn tại vị thời điểm bùng nổ. Một khi bùng nổ thiên tai, hắn còn chơi một giấm à? Thân hơi lớn công, hắn phải đứng ra tính chung hết thảy. Thậm chí ở quốc gia đối mặt nhất thời khắc nguy nan, hắn còn phải đứng ở tiền tuyến nhất. Muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng. Hắn hưởng thụ toàn bộ công quốc nhân dân tốt nhất cung phụng. Đến nguy nan thời điểm, hắn thì nhất định phải đứng ra. Dù là hắn trong lòng cũng không muốn, nhưng là hắn tiếp nhận giáo dục nói cho hắn, hắn phải làm như vậy. Vì đại công quang vinh. Những thứ khác quốc gia đâu? Những thứ khác quốc gia là phải không như vậy? Nếu như chỉ có chúng ta công quốc xảy ra loại chuyện này mà nói, vậy chỉ là tình cờ hiện tượng, cũng không thể thuyết minh đây là thiên tai bùng nổ điểm báo trước. Sắc mặt không thế nào tốt, đại công giọng mang một tia hy rực vẻ, đang nhìn mình cung đình pháp sư. Đại công bệ hạ, đặc biệt tiếc nuối, ở hướng ngài báo cáo trước, chúng ta cũng đã liên lạc những quốc gia khác pháp sư. Bị hỏi cung đình ghế thủ lãnh pháp sư vô cùng tự nhiên đáp lại. Đối với một cái chỉ biết là tham đồ hưởng lạc đại công, dĩ nhiên phải đem nơi có việc điều tra rõ sau đó mới tới báo cáo. Nếu không, có thể trông cậy vào vị này đại công có thể hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Không chỉ có chúng ta quốc gia xảy ra loại chuyện này, còn lại quốc gia cũng là tình huống giống nhau. Những cái kia cấp thấp vong linh ở ban ngày lao ra, sau đó tập kích chú đóng quân đoàn. Như vậy à, ta hiểu ý. Nguyên bản trên mặt có chút tái nhợt, thậm chí tức giận đại công sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, dần dần hồi phục một vị đại công có uy nghiêm. Thông báo cả nước, hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, mệnh lệnh người hầu là ta chuẩn bị khôi giáp cùng vũ khí. Dài đêm buông xuống, ta đem cùng ta công quốc phấn đấu đến một khắc cuối cùng. Cẩn tuân bệ hạ. Ngự làm nghe được cách này vị nguyên bản tham đồ hưởng lạc đại công đột nhiên nói ra, lần này nghiêm túc nói. Tới báo cáo cung đình pháp sư ngẩn người, nhìn ngồi ở phía trên vị kia có chút to mập đại công. Đầu óc bên trong đột nhiên nhớ lại vị này đại công mới vừa lúc lên ngôi dáng vẻ. Đó là hắn. Còn không có mập như vậy. Còn là một vị hùng tâm bừng bừng, tráng trí dâng trào người tuổi trẻ. Sau đó hắn từ từ biến thành ngồi ở phía trên chỉ biết là hưởng thụ mập mạp. Làm vong linh địa quật phát sinh cùng thường ngày bất đồng gì động lúc đó, Obito tiểu lục địa lên tất cả quốc gia thời gian đầu tiên làm ra tương ứng phản ứng. Ngàn năm thời gian khóa độ đối với loài người cách này ngắn sinh chủng mà nói, quá mức rất lâu. 800 năm trước sự tình phát sinh, đối với tuyệt đại đa số người loại mà nói, tựa như cùng phát sinh ở trong truyền thuyết như nhau. Nhưng là loại này ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thiên tai đối với loài người cường giả đứng đầu mà nói, là tuyệt sẽ không quên. Cho nên, tạm thời bây giờ, toàn bộ Obito tiểu lục địa đều yên tĩnh lại. Tất cả phân tranh toàn bộ biến mất. Tất cả chiến tranh toàn bộ đều bị kêu ngừng. Tất cả quốc gia người thống trị cửa cũng ăn ý rút lui trở về nguyên bản trú đóng ở đường biên giới lên quân đoàn. Ở ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục chân chính thiên tai trước mặt, quốc gia cùng quốc gia ăn oán lại coi là cái gì? Huống chi ở thời điểm này, nếu như còn có người thống trị không biết sống chết, còn muốn chơi nội đấu nói, thời gian đầu tiên cũng sẽ bị thanh toán hết. Vong linh thiên tai là nhằm vào trên đại lục nơi có sinh linh. Bất luận ngươi là chủng tộc gì, bất luận ngươi là thân phận, ở coi là kẻ thù hết thảy sinh linh vong linh trước mặt, không có bất kỳ khác biệt. Vong linh thiên tai muốn bộc phát ở Obito tiểu lục địa lên, tất cả quốc gia cũng thu thập lực lượng, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi thiên tai phủ xuống thời điểm. Ở Sinaxe trong tu hành Muvia cũng nhận được tin tức, mà đi theo tin tức cùng chung mà đến chính là giáo hội cầu viện tin. Đây là trên mảnh đại lục này tất cả dạy sẽ liên hiệp phát ra cầu viện tin. Thỉnh cầu ta ở vong linh thiên tai bùng nổ thời điểm tùy tình hình xuất thủ cứu giúp một ít quốc gia sao. Không có bất kỳ cưỡng chế tính yêu cầu cùng đề nghị, chỉ là một loại rất hóa nhã giọng khẩn cầu Muvia ra tay. Điện hạ, nếu như ngài nguyện ý ra tay, chúng ta sẽ có hậu lễ dâng lên. Nhị chính sở bên trong, một vị người mặc khảm kim hồng bào bên trong trước chiến giáp Cardinal đại giáo chủ lên tiếng nói. Nếu như không có nhớ lầm, Obito vong linh thiên tai cách mỗi ngàn năm bùng nổ một lần, mà khoảng cách lần kế bùng nổ hẳn còn có 200 năm chừng. Điện hạ, cách gọi là ngàn năm bùng nổ chỉ là ngộ truyền mà thôi. Ngàn năm chỉ là một cách đại khái phỏng đoán chỉ giá. Thiên tai bùng nổ có lúc sẽ trễ một chút, có lúc sẽ sớm một ít. Bất quá lần này thiên tai lúc bộc phát gian quả thật trước thời hạn quá nhiều, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc là nói, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Tới cầu viện Cardinal đại giáo chủ lắc đầu cười khổ giải thích. Mặc dù phát hiện thiên tai bùng nổ dấu hiệu sau đó, trên đại lục quốc gia bắt đầu chuẩn bị, nhưng là lần này quá đột nhiên. Mỗi một lần thiên tai bùng nổ trước, chúng ta đều có 10 năm đến 50 năm giữa chậm sông lên chuẩn bị thời gian. Chính là bởi vì như vậy, cuộc sống ở trên đại lục này các cường giả liền bắt đầu tìm hết thảy ngoại giới lực lượng. Mà Muvia cùng hắn Sinaxe tự nhiên liền trở thành bọn họ điểm chính cầu viện đối tượng. Ở vong linh thiên tai bùng nổ thời điểm cứu trợ một ít nhân loại bình dân, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Yên lặng chốc lát, Muvia chậm rãi gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn không khỏi có chút chột dạ. Hắn cảm giác lần này vong linh thiên tai bùng nổ có thể theo hắn có một ít quan hệ. Có lẽ là hắn bảo ba bô xa ở nguyên nhân. Nhưng là một vị đại vu yêu có thể có loại này kinh khủng năng lực Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 703 tại sao tới không phải là loài người hẳn không thể nào đâu. Coi như là truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu cũng không khả năng trước thời hạn phát động loại này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thiên tai. Muvia ở trong lòng tự an ủi mình. Nếu quả thật là nguyên nhân bởi vì hắn mà đưa đến thiên tai trước thời hạn 200 năm bùng nổ, vậy hắn sau này thật sự là tỏa ngọa khó an. Mặc dù thiên tai bùng nổ là cũng sớm đã định trước sự việc, nhưng là trước thời hạn bùng nổ theo đúng hạn bùng nổ khu chớ quá lớn. Toàn bộ tiểu lục địa ở hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống nghênh đón một tràng thình lình thiên tai, khó có thể tưởng tượng đem sẽ lại có bao nhiêu người chết đi. Điện hạ nhân từ. Cardinal Hồng Y đại giáo chủ nghe được Muvia đáp ứng, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Đây là hắn biết thiên tai sắp bùng nổ tin tức sau đó nghe được nhất tin tức tốt. Bởi vì hắn hướng những đại lục khác một ít biết truyền kỳ thỉnh cầu tiếp viện thời điểm, đại đa số cũng cự tuyệt hắn. Nói thật, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Obito lần bùng nổ này thiên tai quá mức không giống tầm thường. Trước thời hạn 200 năm bùng nổ, đây là trước đó chưa từng có, tuyệt đối có vấn đề. Nếu không cần thiết, không có người nào sẽ vì một chút lợi ích mà tới đây nhảy vũng nước đục này. Dẫu sao mọi người có thể sống tu luyện tới truyền kỳ cũng không dễ dàng. Không thể nào vì một ít gì có thể gia tăng tu vi tài nguyên liền bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới đây. Đó cũng quá khùng chứ, bất luận là cái gì tài nguyên bảo vật cũng phải có mệnh tới hưởng thụ. Cho nên, trừ phi có đặc biệt tốt giao tình, nếu không Obito hơn tư đại lục lần này rất khó mời được ngoại giới tiếp viện. mà nguyện ý đóng giữ ở Orbit nhiều lần kéo nhiều truyền kỳ, đều là bởi vì nơi này là quê hương của mình, hoặc là có những phương diện khác lợi ích dính dấp. Nếu không, sẽ có rất nhiều truyền kỳ sẽ tránh. Thế giới lớn như vậy, có thể địa phương tránh né quá nhiều. Đây là ta cho điện hạ các ngươi trước thời hạn ứng trước thù lao. Nếu như ngài có thể cứu hạ càng nhiều người hơn loại, bảo về càng nhiều hơn thành phố, chúng ta còn có càng nhiều hồi báo hơn. Khi lấy được Muji chính xác trả lời sau đó, Cardinal đại giáo chủ trực tiếp cho Muji A một cái tọa độ. Đây là cái gì? Muji A nhìn đạt được tọa độ có chút nghi ngờ. Căn cứ tọa độ đoán nói, mảnh đất này điểm cách hắn vị trí cũng không xa. Điện hạ, đây là chúng ta mới vừa thăm dò phát hiện một cái lớn nguyên tố thủy tinh quặng mỏ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thủy tinh hàm lượng có thể đạt tới 500 triệu phương. Cardinal đại giáo chủ cười híp mắt nói, đối với ủng có long tộc huyết thống tồn tại mà nói, đưa cái gì là căn bản cũng không cần suy tính sự việc. Đã như vậy, vậy ta thu. Muzia không có từ chối, thằng tiếp thu xuống. Ở cái thế giới này, khiêm nhường cũng không phải là cái gì đức tính tốt. Thấy Muzia nhận lấy tới, vị này Cardinal đại giáo chủ trên mặt lộ ra nụ cười an tâm, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn không cần cái này vị điện hạ hướng hắn thề cái gì. Có cao quý như vậy huyết mạch tồn tại, tuyệt đối không biết nói láo. Nếu như đáp ứng, liền tất nhiên biết làm đến. Mà Muzia mới vừa đáp ứng sau đó, hắn liền bắt đầu phái dưới quyền mình người khổng lồ quân đoàn, cưới phù không thuyền bắt đầu lấy si nắc xe làm trung tâm, hướng bốn phía tuần du, trợ giúp địa phương thế lực chấn áp vong linh địa quật cửa vào. Quả cầu lửa thuật chuẩn bị hôi vụ bao phủ trên chiến trường, phụ trách chấn thủ tướng quân giơ cao trong tay ngựa đao la lớn. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở hôi vụ dưới sự che chở, từ vong linh địa quật đi ra, hướng hắn quân đoàn xung phong khô lâu trào lưu. Bởi vì chấn thủ quân đoàn tồn tại, cho nên từ vong linh địa quật lao ra những cái kia tử linh cửa thời gian đầu tiên chính là công kích bọn họ. Người sống máu thịt còn có linh hồn đối với những thứ này tử linh mà nói, có khó mà chống đỡ cám dỗ. Công kích ra lệnh một tiếng, thưa thớt mấy chục viên quả cầu lửa miễn cưỡng xếp thành một liệt, đập vào sắp xông vào quân sự khô lâu trong ồ. Sau đó ầm ầm nổ tung, ngọn lửa tràn ngập, đem phía trước nhất mấy trăm tên khô lâu đốt thành than cốc. Thấy một màn này, tướng quân nhíu mày một cái. Loại vết thương này hại theo hắn dự liệu bên trong kém xa. Nghiêng đầu nhìn một cách trong quân đoàn vậy hơn 10 vị theo quân pháp sư, thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt, còn có dưới chân bọn họ một đống trống trơn như vậy dược tề bình, không có nói gì nhiều. Chi linh chiến chuẩn bị thương binh chuẩn bị tướng quân trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, trong tay ngựa đao vung xuống, nhìn từ phía dưới sườn núi nghiêng sông lên bọn khô lâu, phát ra chỉ lệnh mới. Bọn họ chú đóng quân đoàn vị trí là cố ý chọn lựa qua vong linh địa quật cửa vào ở phía dưới, mà các vong linh muốn xông lên thì phải chạy qua một cái sườn núi nghiêng. Mặc dù những đất này hình căn bản là không cách nào giảm thiếu các vong linh thể lực, nhưng là có thể hơi giảm thiếu một chút bọn họ lực trùng kích. Giết rất nhanh, chú đóng quân đoàn cùng lao ra khô lâu tiếp xúc. Phía trước nhất binh lính chỉ vào tháp chi linh hình thành một mặt tạm thời tường rào, chặn lại bọn khô lâu xung phong. Xếp hàng thứ hai các binh lính nắm phủ sơ cấp tiến hóa phủ văn trường mâu từ tấm thuẫn khe hở bây giờ đâm ra. Nhưng tiếc là cùng bọn họ tác chiến là chỉ có một hồn lửa chỗ hiểm, hơn nữa bị cường hóa qua vong linh, công kích chỗ hiểm tới bên ngoài địa phương không có một chút dùng. Rất nhanh, phía sau càng nhiều hơn bọn khô lâu đạp đồng loại mình thân thể vượt qua hàng thứ nhất binh lính ngăn trở, nhào vào quân sự bên trong, quơ trong tay diễn xanh ra cốt kiếm cùng nhân loại các binh lính tiến hành kịch liệt nhất giao gâm chiến. Ở tử khí thúc dục hóa hạ, bọn khô lâu giống như là ăn mặc khôi giáp binh lính, hơn nữa toàn thân cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, không biết mệt nhọc, không biết sợ hãi. không bao giờ lui về phía sau. Không muốn sợ hãi, không nên nghĩ chạy trốn, suy nghĩ một chút phía sau chúng ta người nhà. Ở nơi này trận loài người trên căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào cận chiến đánh giết bên trong. Một ít binh lính trong lòng không ức chế được trong lòng xuất hiện sợ hãi. Có muốn chạy trốn ý hướng. Thấy một màn này, dẫn đầu tướng quân vội vàng hô to. Muốn lần nữa khích lệ tinh thần. Nhưng là ở đối mặt cái chết thời điểm, lời nói liền lộ vẻ được đặc biệt tái nhợt không có sức. Chỉ có phần nhỏ binh lính ở tướng quân khích lệ hạ, lần nữa cố lấy dũng khí. Mà phần lớn muốn làm đào binh lính tiếp tục lui về phía sau. Đốc chiến đội, chạy trốn người chém tất cả theo tướng quân một tiếng mệnh lệnh. Một đám đằng đằng sát khí xách dao phay người to con ở quân đoàn phía sau đứng đi ra. Xách đao không chút lưu tình hướng về phía những cái kia muốn lui về phía sau loài người chém tới. Thấy những thứ này đằng đằng sát khí đốc chiến đội. Những thứ này đào binh nếu như cùng bầy cừu vậy bị xua đuổi trở về. Mà đốc chiến đội cũng không có đuổi theo. Bởi vì cùng bọn họ chiến đấu nhưng mà vong linh. Chiến trường cơ hồ là một mặt cuộc diện ngược lại. Loài người ở kiên trì không tới một tiếng sau đó. Liền hoàn toàn bị bại. Liền cuối cùng dùng để áp trận đốc chiến đội đều ở đây quân đoàn trưởng dưới mệnh lệnh xông tới. Trên thực tế, nếu như không phải là vị này hoàng kim cấp quân đoàn trưởng đang khổ cực chống đỡ, loài người trấn thủ quân đoàn cũng sớm đã bị bại. Mục diệt quân xong rồi. Đưa mắt nhìn bốn phía. Chung quanh toàn bộ đều là giết vô tận vong linh. Đã không có bao nhiêu người theo hắn đứng chung một chỗ. Ngày xưa khuôn mặt quen thuộc cơ hồ không dư thừa bao nhiêu. Viện quân đâu? Thế nào còn không có viện quân? Tướng quân có chút bi phấn hô. Cuộc chiến tranh này, hắn đã ở chỗ này cố thủ một giờ. Nhưng là đến bây giờ, hậu phương thành phố lại còn không có tụ họp quân đội tới đây tiếp viện bọn họ. Vị này quân đoàn trưởng không biết là, bởi vì cái này đột phát biến cố, hậu phương thành chủ đã mở ra thành phố pháp trận phòng ngự, đang núp ở trong thành phố mặt run lẩy bẩy. Hắn thậm chí cự tuyệt cầu viện kỵ binh vào thành thỉnh cầu. Oanh lớn lam bạch sắc sấm sét từ không trung rơi xuống. Ngay tức thì đem vị này tướng quân chung quanh khô lâu biển quét một cái sạch. Sau đó một ít khổng lồ dã thú phát ra tiếng gầm gừ ở trên trời bên trong vang lên. Cơ hồ đã bị bọn khô lâu đè ở nhất phía dưới. Buông tha dãy rùa quân đoàn trưởng. Ngước nhìn phía trên bị hôi vụ bao phủ bầu trời. Hắn thấy được một vị cưới đại bàng lớn người khổng lồ. Trên mình còn quấn sấm sét. Tựa như truyền thuyết chi trung thần chi vậy. Vị này khoác khôi giáp tím ra người khổng lồ tay cầm do sấm sét ngưng tụ trường mâu. Từ trên trời hạ xuống. Ở nơi này vị người khổng lồ sau lưng. Còn có 24 vị màu da trắng như tuyết người khổng lồ đi theo. Ở bên người bọn họ. Hiểu rõ tính gần như gấp 4 khổng lồ sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhóm vần quanh. Rốt cuộc có viện binh một đạo sấm sét chi mâu rơi vào quân đoàn trưởng ngay phía trên. Ngay tức thì nổ tung. Có khủng bố uy năng lôi mâu nổ tung. Hóa thành liền vòng tia chớp đem đè ở quân đoàn trưởng phía trên tất cả khô lâu vong linh toàn bộ nổ thành cốt cặn bã. Quân đoàn trưởng lảo đảo đứng lên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Tất cả vong linh đều bị càn quét không còn một mống. Trừ hắn trở ra. Hắn thống soái cái này chi quân đoàn. Còn dư lại không tới 10 người. Tại sao tới không phải là loài người mà là một đám người khổng lồ thấy trên trời uy vũ các người khổng lồ. Quân đoàn trưởng không nhịn được siết chặt quả đấm. Trong lòng có một cổ bi phấn tình dâng lên. Những thứ này đột nhiên hạ xuống. Cứu loài người các người khổng lồ nhìn những thứ này bi thương loài người sau đó. Liền rơi xuống. Trao đổi một câu hứng thú đều tiết kiệm. Thẳng rời đi. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 704 người gác đêm dài đêm buông xuống Muzia đi tới trung ương vân đảo nơi ranh giới. Mắt nhìn xuống phía dưới. Trời cao thổi qua gió lạnh không để cho hắn cảm giác được một tia khó chịu. Ngược lại để cho hắn có một loại cảm giác mát mẻ. Muzi ai nhớ. Mình mới vừa đến cái này phiến tiểu lục địa lúc đó, mắt nhìn xuống đất đai, thấy là nhất phái sức sống bừng bừng cảnh tượng. Mà cái loại đó xúc hạng mục có thể đạt được tất cả là lục biển cảnh sắc bây giờ đã không thấy được. Hắn chỉ có thể nhìn được một phiến bao phủ vùng đất màu xám cho sương mù. Ở nơi này cổ sương mù bao phủ hạ, cả vùng nhìn như tử khí trầm trầm, tràn đầy một loại không hiệp cảm giác. Dựa theo hắn lấy được tư liệu, những thứ này tử khí đem sẽ theo thời gian trôi qua đổi được bộc phát đậm đà, sau đó để cho cả vùng rơi vào dài đêm bên trong. Đến khi đó chính là vong linh chè chén say sưa. Đây đối với người bình thường mà nói, đúng là một trận tai họa lớn. Ở dài đêm bao phủ dưới, bọn họ đem không cách nào trồng trọt bất kỳ cây nông nghiệp, chỉ có thể sử dụng trước góp nhặt lương thực. Nhưng là bởi vì tràng này thiên tai tới quá mức đột nhiên, cho nên rất nhiều quốc gia cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Có thể dự gặp bởi vì lương thực sẽ phát sinh rất nhiều thảm kịch. Vong linh thiên tai một đạo màu đỏ rực ngọn lửa xuất hiện ở Mujia bên người. Lưng mọc 10 cánh Mi-u-le-la theo Mujia ánh mắt cùng chung mắt nhìn xuống phía dưới. Xanh ra chính là cao cao tại thượng Mi cha căn bản là không nghĩ tới Mujia lúc này trong đầu lại muốn chính là những cái kia giống như con kiến hôi vậy yếu ớt loài người bình thường. Nàng trời xanh chính là áp đảo hàng tỷ siêu phàm sinh vật trên đứng đầu tồn tại. Nàng xanh ra chính là cao cao tại thượng, để cho vô số vật phàm quỳ bái tồn tại. Mi cha, ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì ta nguyên nhân mà đưa đến chàng này thiên tai trước thời hạn bùng nổ, nếu quả thật là bởi vì là ta nguyên nhân. Mujia trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ mờ mịt. Mặc dù đã lấy không thuộc về mình thân phận sinh sống trên trăm năm, nhưng là đã từng loài người trải qua, đến bây giờ như cũ khó mà xóa sạch. Một cái tiểu lục địa, nhiều không nói, cuộc sống ở trong đó loài người số lượng 2 tỷ vẫn phải có. Có thể một tràng vong linh thiên tai bùng nổ, loài người bình thường tỷ lệ tử vong có thể đạt tới 70% trở lên. Coi như là truyền kỳ thiên tai bên trong cũng có rơi xuống có thể. Đây là cách này trận tai họa lớn được gọi là thiên tai nguyên nhân. Bởi vì đây là không thể chống đỡ. Phải thì như thế nào, không phải thì thế nào, sự việc không phải đều đã xảy ra sao, còn dư lại không phải là dùng quả đấm giải quyết gặp phải vấn đề sao, ngươi chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Mi-u-le-la lơ đính hỏi ngược lại. Nàng mới không quan tâm có phải hay không bởi vì Mujia nguyên nhân trước thời hạn nổ cái này một tràng thiên tai, nàng chỉ quan tâm cái này một tràng thiên tai bên trong sẽ xuất hiện dạng gì mạnh đại quái vật. Nói cũng phải. Hố Thủy Á trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt mờ mịt quét một cái sạch. Tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều vong linh địa quật thất thủ. Lần này chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, thiên tai đã tới rồi, chúng ta tổn thất đem vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần. Chói lọi sáng ngời thánh khiết cung điện bên trong, một đám người mặc khảm kim hồng bào Cardinal đại giáo chủ cửa tụ ở một cái bàn tròn lên, thần sắc nghiêm túc, sắc mặt trang nghiêm. Ở nơi này tấm trên cái bàn tròn chính là Obito Tư đại lục bản đồ. Ở tấm bản đồ này thượng nhân loại đất nước thành phố vị trí mỗi một cách đều dùng điểm trắng rõ ràng ký hiệu đi ra, mà vong linh địa quật cửa vào vậy dùng điểm đen tiêu liền đi ra. Tấm bản đồ này là phơi bày động tĩnh, điểm đen tản mát ra hôi vụ hướng bốn phía chậm rãi lan truyền, chen ép điểm trắng. Có thể thấy, ở trên bản đồ, có một ít ánh sáng không thế nào sáng ngời điểm trắng ở hôi vụ ăn mòn chậm rãi tắt. Đời này biểu có một ít thành phố ở vong linh trào lưu dưới sự xung kích bị công phá. Ở dài đêm bao phủ hạ, thành phố bị công phá. Trong đó ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Chúng ta cần càng nhiều hơn lực lượng, cho nên làm quyết định đi. Muốn không muốn thức tỉnh những cái kia những anh hùng thấy như vậy tình hình. Một vị Cardinal đại giáo chủ đột nhiên lên tiếng nói. Còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta không cần thức tỉnh vậy bầy quái vật. Một vị khác đại giáo chủ nghe nói như vậy, nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Chú ý lời nói của ngươi. bọn họ là vì tộc người chúng ta mà tự nguyện hy sinh tộc người tiên hiền. Không cho phép ngươi dùng bất kỳ làm nhục tính từ ngữ để gọi bọn họ. Lại để cho ta nghe được lần thứ hai liền không nên trách ta không khách khí. Một người ca đi nan hồng y đại giáo chủ trên người thần quang nhất thời tóe ra. Từng chuôi thánh quang trường kiếm ở hắn thánh quang bên trong chìm nổi. Pho khan còn tiếp tục thương nghị đi không nên ồn ào, cái này có gì tốt tranh luận. Có người đứng ra và bùn nhão. Ta biết là ta lỡ lời, xin lỗi. Mới vừa nói ra quái vật hai chữ ca đi nan đại giáo chủ thấy còn lại đại giáo chủ vọng muốn mình bất thiện ánh mắt. Cúi đầu xuống nhượng bộ. Ta cảm thấy bây giờ loại này thế cục, thức tỉnh người gác đêm chuyện sớm hay muộn. Không cần thiết kéo cù cưa kéo. Sớm một chút đem bọn họ thức tỉnh mới có thể bảo vệ được càng nhiều người hơn ta phản đối. Hiện thiên tai mới tiến vào giai đoạn thứ hai. Không cần thiết thức tỉnh những thứ này anh linh. Đã như vậy, vậy thì bỏ phiếu quyết nghị đi, ta đồng ý, đồng ý phản đối bỏ quyền. 15 phiếu đồng ý, 3 phiếu bỏ quyền, 7 phiếu phản đối. Cho nên hội nghị kết quả thức tỉnh người gác đêm. Hoang đường cử động. Chàng này thiên tai coi như nghiêm trọng đi nữa. Cũng không cách nào diệt tuyệt loài người chúng ta. Bây giờ lại có thể trông cậy vào một đám tùy thời cũng sẽ mất khống chế quái vật. Vị kia không tiếc lời hồng y đại giáo chủ đứng ra, một mặt không vui vẻ, liền chuẩn bị đi cung điện bên ngoài đi. Ngươi càn rỡ, cuồn cuộn thánh quang từ một vị ông già trên mình ầm ầm trào hiện ra. Hóa thành từng chuôi thánh kiếm. Hướng vị kia không tiếc lời hồng y đại giáo chủ trên mình chém tới. Tốt lắm, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Thấy vị cụ già này phát động công kích. Vội vàng thì có mấy vị đại giáo chủ đi ra kéo nghiêng chiếc. Hay là đi thức tỉnh người gác đêm muốn chặt ở một phen lôi kéo cùng tiếng nổ sau đó. Vậy 13 vị đầu đồng ý phiếu ca đi nan đại giáo chủ mang dưới quyền mình hồng y giáo chủ cửa chia 13 chi đội ngũ. Phân biệt hướng trên đại lục 13 chỗ ngồi xuất phát. Đã đến đi qua không tính là chật vật lặn lội sau đó. Trong đó một con đội ngũ đi tới một tòa bề ngoài tương tự kim tự tháp bên ngoài núi cao bên cạnh. Cầm đầu ca đi nan đại giáo chủ ngước nhìn trước mặt núi cao hoặc là nói lăng mộ. Trong mắt lộ ra tưởng nhớ vẻ. Hắn mặt mũi vô cùng là già nua. Nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp chất đống chung một chỗ. Nhìn qua tựa hồ tùy thời sẽ tắt thở như nhau. Đi. Vào đi thôi nhớ. Ở bên trong ngủ ly bì đều là nhân tộc chúng ta anh hùng. Ai dám đối với bọn họ bất kính liền không nên trách ta không khách khí. Cụ già nhìn phía sau mục sư cùng bọn kỵ sĩ. Phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn biết bọn họ sắp thấy hết thầy. Đem sẽ đối với sau lưng đám này bọn nhóc xem nhiều sinh ra kịch liệt đánh vào. Chúng ta đều biết đại nhân. Một vị kỵ sĩ dài đứng ra nhìn trước mặt lăng mộ, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Theo một tiếng nổ ầm, chỗ tòa này lăng mộ cửa vào mở ra. Sau đó một cổ âm hàn tử khí từ trong đó xông ra. Lộ vẻ được âm u đáng sợ. Mà thấy một màn này tình cảnh, ca đi nan đại giáo chủ sắc mặt không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Hắn dẫn đầu đi vào chỗ tòa này lăng mộ bên trong. Đi qua một đoạn không ngắn đường lót gạch sau đó. Vào mắt nơi gặp. Chính là một hàng lại một xếp quan tài đồng xanh cùng mấy chục cái bạc trắng quan. Ở đếm ngoài ngàn thước. Mọi người còn có thể thấy rõ ràng nơi đó có ba cái hoàng kim quan. Cùng trong đó quan tài hoàn toàn khác nhau. Ta các bạn già, rốt cuộc gặp lại các ngươi. Thấy những thứ này quan tài. Ca đi nan đại giáo chủ đột nhiên lão lệ tung hoành. Nếu như có thể, ta thật không muốn quấy rầy các ngươi ngủ ly bì. Đột nhiên, sắt thép tiếng va chạm âm hưởng dậy. Một màn hết sức khiếp người cảnh tượng xuất hiện ở đây chi đội ngũ chung quanh. Một cách lại một cổ quan tài xây bị bọc sắt thép bàn tay đẩy ra. Lăng mộ ở giữa hơi thở đổi được hơn nữa âm hàn. Quả nhiên, trong truyền thuyết tiên hiền đều là vong linh thấy một màn này. Mặc dù cũng sớm đã biết mình sẽ đụng phải cái gì mục sư cùng kỵ sĩ không tự chủ thu thập trận hình. Bày ra chiến đấu tư thế. Đây là bản năng. ACBO. Ngươi khóc được thật khó nghe đột nhiên. Ba cái hoàng kim quan tài trong đó một cái nắp quan tài đột nhiên bay. một cái bị bọc ở áo giáp bên trong bàn tay đưa ra tới. Moi ở quan tài bên bờ lên. Sau đó một cái cao đến 3 mét kỵ sĩ ngồi dậy. Hắn trên người mặc bất ngờ chính là thần điện kỵ sĩ khôi giáp. Bất quá mặc dù kiểu dáng giống nhau như đúc, nhưng là cái này bộ nguyên bản thánh khiết áo giáp lúc này đã biến thành cho đen vẻ. Hừng hực hồn lửa từ đầu khôi khe hở bên trong để lộ ra tới. Tử khí nồng nặc ở khôi giáp của hắn bề ngoài hình thành tầng trời một như vậy vòng bảo vệ. Đây là một cái cường đại truyền kỳ kỵ sĩ sa đỏ hình thành vong linh. Thiên tai đã bộc phát sao đã đến vậy một giai đoạn tỉnh lại truyền kỳ vong linh kỵ sĩ đứng lên. Đi ra hoàng kim quan. Hoạt động thân thể. Phát ra linh hồn chi âm vô cùng rưởng rưng. Theo hắn đi ra hoàng kim quan. Những cái kia mới bắt đầu đẩy ra nặng nề nắp quan tài bọn kỵ sĩ vậy rối rít từ trong quan tài đi ra. Bọn họ trật tự tỉnh nhiên. Không nói một lời. Vẹn vẹn chỉ là dùng thiêu đốt hồn lửa ánh mắt. Nhìn chăm chú đi vào giữa bọn họ dạy sẽ đội ngũ. Bọn họ đã từng cũng là trong đó một thành viên. Chỉ là mới vừa tiến vào giai đoạn thứ hai. Cardinal đại giáo chủ Asimi cười khổ nói. Nếu mới vừa tiến vào giai đoạn thứ hai. Vì sao sớm như vậy thức tỉnh ta cùng lại một cái hoàng kim quan nắp quan tài bị không tiếng động vén lên. Một vị trong đó người khoác màu đen mục sư bảo vong linh đứng lên. Màu đen tử khí quanh quẩn. Không thấy rõ mặt nàng lỗ. Nhưng là Asimio biết nàng đang chăm chú nhìn mình. Ba mê la. Thấy vị này vong linh xuất hiện. Ông già vẻ mặt hơn nữa đau khổ. Đây là hắn đã từng là người yêu. Ở 1800 năm trước thiên tai bên trong bất ngờ chết. Ở phía trước đi thần quốc hưởng thụ vĩnh sinh cùng sa đỏ là vong linh bảo vệ đại lục hai loại lựa chọn bên trong. Hắn người yêu dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sa đỏ thành là vong linh. Vì giữ mình ý chí. Hắn người yêu ngày thường ngay tại lăng mộ trong ngủ say. Asimio đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn là như vậy lề mề, ta còn chưa có chết đây. Thấy Asimio cái này khóc sướt mướt dáng vẻ. Đã sa đỏ là vong linh ba mê la có chút không nhịn được nói. Nhưng là ở im hơi lặng tiếng bây giờ. Trên người nàng hôi vụ hơn nữa đậm đà. Nàng không muốn để cho theo mình trải qua nhất thời gian tốt đẹp người yêu thấy mình hôm nay xấu xí tư thái. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 705 vân đảo rơi xuống lần này. Ngươi vì sao sớm như vậy thức tỉnh ta các loại. Vị trí thứ ba hoàng kim quan tài bị vén lên. Một vị trong đó lưng đeo song kiếm. Trên mình quấn đầy băng vải kiếm sĩ đi ra. Lần này thiên tai phát sinh thời gian so chúng ta trước thời hạn dự đoán sớm 200 năm. Toàn bộ đại lục không có một cái quốc gia vì vậy chuẩn bị kỹ càng. Asimi trả lời, cho nên ta không thể không trước thời hạn đem các ngươi thức tỉnh. Không nên nha. Nghe được Asimi trả lời. Trước nhất đi ra vị kia vong linh trọng giáp kỵ sĩ có chút không để ý tới rõ ràng. Mỗi một lần thiên tai. Đều là căn cứ lòng đất tử khí tích góp tốc độ tới dự tính. Coi như sẽ có sai lệch. Sai lệch chỉ giá nhất hơn ở 20 năm cỡ đó. Không thể nào sai lệch lớn đến 200 năm. Chúng ta biết lần này sau lưng có nguyên nhân khác. Nhưng là bây giờ không phải điều tra thời điểm. Bây giờ chúng ta hẳn nghĩ là như thế nào bảo vệ dân chúng vượt qua lần này thiên tai. Để cho càng nhiều người hơn loại sống sót. Cái này liền giao cho chúng ta sẽ tận lực chém chết những cái kia từ tử khí chi sông tạo ra tới quái vật. Đây đối với các ngươi quá không công bình. Thấy trước kia chiến hữu. Bây giờ sa đỏ là vong linh tồn tại. Bọn họ đem phải làm sự việc. Cardinal đại giáo chủ Asimio trên mặt lộ ra bi thương vẻ. Những thứ này bỏ qua người mình loại thân phận. Vứt bỏ dĩ vãng hết thảy quang vinh. Hóa là không chết quái vật những đồng bạn. Chính là làm vong linh thiên tai tàn phá. Dài đêm hạ xuống lúc loài người người gác đêm. Bọn họ yên lặng không nghe thấy bảo vệ đại lục. Bởi vì bọn họ thân phận. Bọn họ chiến công đỉnh trước không thể là mọi người biết. Chỉ có bọn họ những thứ này ở vào dạy sẽ tầng chót nhất một nhóm người biết được. Người gác đêm chỉ có bỏ ra cùng hy sinh. Không có vinh dự. Cũng không có hoan hô. Có lúc còn phải chịu đựng nhục mạ cùng phỉ nhổ. Có cái gì không công bình? Khi chúng ta lựa chọn thành là người gác đêm thời điểm, liền đã làm xong chuẩn bị. Chúng ta khi còn sống hưởng thụ quang vinh đã đủ nhiều rồi. Xác ướp bộ dáng hai tay kiếm sĩ lơ đến cười nói. Chúng ta đi trước, Asimio. Thân thể đã hoàn toàn chìm ngập ở hắc vụ bên trong ba mê la dẫn rời đi. Nàng không muốn lại theo mình đã từng là người yêu đứng chung một chỗ. Nàng cũng muốn khóc tỉ tê, nhưng là làm khu tử linh khu trong không có một giọt chất lỏng. Trên thế giới nhất khoảng cách rất xa, chính là sống và chết khoảng cách. Bọn họ đứng chung một chỗ, từ từ gần trong gang tấc, nhưng liền đụng chạm một chút đều là hy vọng xa vời. Ở cổ già yên lặng nhìn soi mói, ba vị đã từng là truyền kỳ, nhưng hôm nay đã xa đọa là vong linh người gác đêm. Mang những cái kia từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Một lần nữa nắm lên đao kiếm trong tay bảo vệ loài người các vong linh đi ra cái này tòa khổng lồ lăng mộ. Đại nhân thấy thương cảm cổ già, thủ hạ hắn có chút không nhịn được tiến lên một bước, muốn nói gì. Đi thôi. Chúng ta đi thức tỉnh hạ một nơi người gác đêm. Im hơi lặng tiếng bây giờ. Vị cổ già này nước mắt trên mặt bốc hơi hầu như không còn. Hắn mặt không cảm giác. Lần nữa khôi phục một vị ca đi nan giáo chủ có uy nghiêm. Sau đó mang dưới tay mình đi hạ một nơi lăng mộ. Obito bị thiên tai tàn phá bừa bãi năm tháng đâu chỉ vạn năm. Trong đó, cố nhiên có vô số bởi vì thiên tai mà chạy trốn truyền kỳ. Nhưng giống vậy cũng có nguyện ý dâng hiến tự mình hết thảy bảo vệ đại lục anh hùng. Những thứ này cao thượng truyền kỳ từng đời một tích góp xuống, tạo cho phân bố tại đại lục thủ đêm lăng mộ. Những vong linh này là chuyện gì xảy ra, tại sao không có một chút trí khôn? Một tòa bị vô tận hài cốt vòng quanh loài người thành phố trước, Muvia giơ lên một con xương cốt hiện lên kim loại ánh sáng màu khô lâu, bên trái xem bên phải xem, trong mắt lộ ra một tia buồn bực vẻ. Ở Muvia xem xét đầu này cố ý lưu lại khô lâu lúc, đầu này khô lâu tứ chi vùng vẫy muốn tránh thoát trói buộc công kích hắn, lại có thể không có vẻ sợ hãi tình. Hoàng kim cấp khô lâu lại có thể không có một chút lý trí, cái này liền có chút ý tứ. Muvia vén lên đầu này khô lâu xương hộp sọ, móc ra đầu này khô lâu hồn lửa, dùng tinh thần lực kiểm tra cẩn thận một chút. Sau đó lại có thể không cách nào cùng câu thông trao đổi. Hồn lửa bên trong ẩm chứa chỉ có giết hại phá hoại các loại tin tức. Đây coi là cái gì vực sâu bên trong cấp thấp ác ma trong đầu ẩm chứa tin tức cũng so nó hơn. Điện hạ. Đây là đang tử khí chi trong sông tạo ra tới vong linh. Chúng theo vong linh thiên tai bùng nổ. Mà từ trong lòng đất đi ra. Chúng chính là vì chết giết hại mà sống. Không có bất kỳ câu thông có thể. Nếu không. Nếu như chúng có đầy đủ lý trí. Cũng sẽ không cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Đối với chúng ta tạo thành lớn như vậy phá hư. Một vị ăn mặc hồng bào mục sư đi tới Muvia bên người. Thận trọng giải thích. Hắn là Muvia sau lưng tòa thành thị này thần điện địa vị tối cao giáo chủ. Mới vừa bọn họ bị vong linh vây thành. Thành phố mở ra linh quang vòng bảo vệ đều đã lảo đảo muốn ngã. Nhưng là không nghĩ tới lúc mấu chốt. Muvia từ trên trời hạ xuống. Đem vây công bọn họ thành phố những vong linh kia quét một cái sạch. Như vậy thì phiền toái. Nghe được cái này vị đại giáo chủ mà nói, Muvia nhíu mày một cái. Cấp thấp vong linh kinh khủng nhất địa phương ở chỗ cái gì chúng vậy số lượng kinh khủng. Còn có không sợ chết mất đặc tính. Cái gọi là tử linh cũng chỉ là cùng có thể thao túng tử khí loài khác sinh mạng, lại không phải chân tránh người chết. Chúng vẫn là có thể nhúc nhích. Cho nên mới có tử linh danh xưng là. Chúng mặc dù không có theo sinh linh như nhau ăn uống, hưởng thụ, giao phối cùng các loài dục vọng, nhưng vẫn có những phương diện khác nhu cầu. Làm những cái kia cấp thấp tử linh kéo dài tấn thăng, ra đời trí khôn sau đó, bọn họ giống vậy sẽ đối với chân chính mất đi sinh ra sợ hãi. Đang đối mặt không thể ngăn cản, không thể đối kháng nguy hiểm lúc đó, bọn họ vậy sẽ lui bước. Nếu như đi theo vong linh thiên tai phủ xuống các vong linh thật cũng có trí khôn nói. Loài người tổn thất sẽ thiếu rất nhiều. Nhưng là đáng tiếc ở tử khí chi sông tạo ra tới những vong linh kia cũng chỉ là không đầu óc giã thú. Thấy vật còn sống cũng biết giết. Chính là vì vậy mới sẽ đối với đại lục tạo thành nhiều như vậy tai nạn. Nếu như gặp lại cái gì không thể chống đỡ vong linh, liền nhớ dùng cái này kêu gọi. Nếu như có tuần tra người khổng lồ đi qua nơi này, nhận được thư của ngươi số, sẽ tới tiếp viện. Muzia giao cho vị này mang trên mặt hy rực vẻ đại giáo chủ một quả cầu viện thủy tinh. Cảm tạ đại nhân tiếp viện. Mục sư thấy Mục Thủy Nhã trong tay đưa tới đưa tin thủy tinh, trên mặt lộ ra hân hoan khích lệ vẻ. Chính là như vậy nàng cũng đã rất thỏa mãn. Thiên tai bùng nổ sau đó, rất lâu coi như kêu phá giọng cũng không có người tới tiếp viện. Ta đi trước. Nhìn một cái phía dưới hài cốt khắp nơi thành phố, Muzia hóa thành một đảo kim hồng phóng lên cao trực tiếp rời đi. Đây chính là cách đó chép ta ồ đứa nhỏ chỗ ở. Nhìn như còn rất không nhất thiết, lại có thể có như vậy khổng lồ mê khóa. Ở si nắc xe vòng ngoài, ở hôi vụ che giấu dưới, một chiếc lại một chiếc lói lên vũ ánh sáng màu lam con tàu ma xuất hiện. Ở trước nhất phương trung ương một chiếc gần 10.000 gạo siêu cấp chiến hạm bên trong, ăn mặc thuyền trưởng dùng ba bô xa. Nhìn trước mặt tựa hồ không có một vật bầu trời đêm, trong mắt hồn lửa bay lên. Hắn hưng phấn. Để cho ta xem cái này mê khóa bên trong che giấu là một ít gì. Đi ba bô xa về phía trước phương sòi bàn tay ra. Trong một cái chớp mắt này, bàn tay hắn tựa hồ đổi được lớn vô hạn. Từng đạo trận văn ở bàn tay hắn bên trong văng tung tóe. Sương mù dày đặc bắt đầu đổi được mỏng manh. Sau đó do 132 tòa vân đảo tạo thành si nắc xe xuất hiện ở ba bô xa trước mắt. Hùng vĩ vĩ đại vân đảo kỳ quan. Để cho phá giải một nơi mê khóa ba bô xa cũng xứng sờ một cái chớp mắt. Sau đó hắn kích phát si nắc xe phòng ngự cơ chế. Từng đảo hàm chứa kinh người sóng năng lượng văn từ khoảng cách hắn gần đây trên vân đảo bay lên, hướng chỗ hắn ở bắn tới. Đồng thời to lớn còi báo động ở si nắc xe tất cả tỏa trên vân đảo vang lên. Trong nháy mắt si nắc xe khắp nơi đều là màu đỏ linh quang. Từng chiếc phù không thuyền còn có Muzia trước mang về chú đóng ở trong đó hư không chiến hạm bay lên. Giờ khắc này, ba bô xa giống như thọc một cái mã tổ ong vậy. Đây chính là vậy đứa nhỏ cơ nghiệp sao, thật đúng là lợi hại. Bằng chừng ấy tuổi, lại có thể góp nhặt ra lớn như vậy của cải. Đã như vậy thì không nên trách ta không khách khí. Thấy một màn này, ba bô xa không chỉ có không có sợ hãi chút nào. Hắn còn đổi được hơn nữa hưng phấn. Hắn kiêng kỵ Muzia. Chủ yếu là thế lực sau lưng hắn. Đối với Muzia bản thân tồn tại cũng không thèm để ý. Đối với hắn phát triển ra tới thế lực thì càng không cần thiết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn mang tới âm hồn trong hạm đội. Một môn ồ pháo khẩu sáng lên. Sau đó hàng ngàn hàng vạn đạo tử khí quang pháo oanh như vậy bắn ra. Rơi vào si nắc xe mười mấy tòa vân đảo bên trong. Kịch liệt nổ âm ở si nắc xe trong vang lên. Một đảo lại một đảo phòng ngự màn sáng từ từng ngọn trên vân đảo bay lên. Ở càng thượng tầng vân đảo trong, khổng lồ cử long cùng thánh khiết thiên sứ cùng uy vũ người khổng lồ bay tới. Nhưng hết thảy các thứ này cũng không có con tàu ma pháo kích tốc độ nhanh. Ngay tại con tàu ma cuồn cuộn không dứt đánh dưới, khoảng cách ba bô xa gần đây bốn chỗ vân đảo phòng ngự bị đánh bể. Sau đó tử khí trùm tia sáng trực tiếp rơi xuống vậy bốn chỗ vân đảo trên. Đây là diệt tuyệt tính công kích. Cùng tử khí pháo tiếp xúc loài người lao công trực tiếp bị tức hóa. Mà không có bị đánh trúng loài người cũng ở đây tràn ra tử khí trong. Trực tiếp hóa là vong linh. Đây chính là trêu chọc ta kết quả ba bô xa gầm thét. Hắn có chút hưng phấn. Coi như thấy được có mấy vị truyền kỳ hướng hắn bay tới. Hắn vậy không để ý chút nào. Thậm chí hơn nữa phấn khởi. Nếu như giết mấy vị truyền kỳ, hẳn sẽ để cho cái đó đứa nhỏ hơn nữa đau tim đi trung ương vân đảo phong vương thành bảo bên trong. bị Mujia chôn dưới đất phong vương ung tinh thạch trứng. Ở Barbossa đánh vỡ mê khóa ở một chớp mắt kia lay động. Một đạo lại một kẽ hở xuất hiện. Một món lại một cọng kinh khủng hơi thở từ trong đó tràn ngập ra. Đè sụp không gian. Cái này cái đồ sổ trứng xuất hiện nhỏ như sợi tóc vết nứt không gian. Mà ở chính giữa vân đảo càng thượng tầng vân đảo. Rất nhiều bị Mujia phân chia là nghiên cứu khoa học khu vực vân đảo một trong. Một vị lôi thôi lít thích. Quần áo lôi thôi ông già. Mở mắt ra. Mơ mơ màng màng xem xuống phía dưới. Trong mắt lộ ra một tia chán ghét vẻ. Ở si nắc xe phía dưới. Giữa lúc Barbossa muốn tiếp tục thời điểm xuất thủ. Một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác được phát hiện. Hồn của hắn lửa cũng không nhìn được run đứng lên. Đi mặc dù hắn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức cường giả. Nhưng vẻn vẹn chỉ là hồn lửa phản ứng tự nhiên liền đủ để cho hắn hạ đạt rút lui quyết định. Vốn là hắn lấy là có thể noi theo cách đó hủy đi xào huyệt của mình người như nhau. Đem vị này đứa nhỏ ồ cũng cho sao hết. Nhưng là mới vừa trong nháy mắt vậy tới từ linh hồn cảnh kỳ. Để cho hắn không ngừng run rẩy. Hắn biết những thứ này vân đảo bên trong khẳng định ẩn núp cái gì đặc biệt đáng sợ tồn tại. Vậy đủ để cho hắn chết. Titan không đúng nhất định là Kim Long. Đây cũng quá không biết xấu hổ chứ lại có thể cho thằng nhóc kia an bài cường đại như vậy hộ vệ. Vậy còn để cho hắn đi ra lịch luyện cái rắm ở sợ hãi bên trong. Barbossa mang mình âm hồn hạm đội vội vàng rút lui. Trên đường không nhìn được tức giận bất bình mắng. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 706 mặt ngươi đâu si nắc xe làm si nắc xe mê khóa bị xé ra trong nháy mắt. Mujia liền biết được. Theo si nắc xe độ hoàn thành chẳng những nâng cao, Mujia đối với si nắc xe nắm trong tay trình độ vậy đang không ngừng nâng cao. Cho tới bây giờ, làm si nắc xe vòng ngoài phòng ngự bị thời điểm đột phá, Mujia cơ hồ là thời gian đầu tiên liền cảm ứng được. Vì vậy đang Obito tư đại lục tây bộ địa khu quét sạch vong linh, trợ giúp loài người chống đỡ khô lâu trào lưu Mujia vội vàng xé ra không gian. Đi si nắc xe khu vực đuổi. Mà làm Mujia trở lại si nắc xe thời điểm. Hắn không nhìn thấy bất kỳ một vị kẻ địch. Chỉ có thấy được trong đó một góc bại lộ ở bên ngoài si nắc xe. Còn có đang khói đen bốc lên. Lão đảo muốn ngã bốn chỗ vân đảo. Thấy một màn này. Mujia sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Mỗi một tòa vân đảo. Hắn cũng làm bảo bối. Kết quả bây giờ có bốn chỗ bị người làm bể. Chuyện gì xảy ra là ai công kích si nắc xe bây giờ ở đâu đại nhân? Người công kích cưới hàm thuyền. Cùng ngươi mang về con tàu ma giống nhau như đúc. Ở Mujia nổi giận đùng đùng thời điểm. Long rồi thiếu nữ đi tới hắn bên người. Hướng hắn báo cáo lần này đột nhiên tấn công si nắc xe chính là cái gì? Barbossa nghe được công kích của mình là biên chế hoàn chỉnh con tàu ma. Mujia dù muốn hay không cũng biết công kích mình tuyệt đối là vị kia con tàu ma dài. Chỉ có hắn mới sẽ bất chấp đắc tội Titan cùng Kim Long hai tộc nguy hiểm công kích hắn. Hắn cho ta tạo thành nhiều ít tổn thất biết mình địch nhân là ai sau đó. Mujia tỉnh táo lại. Hỏi ra mình bây giờ quan tâm nhất vấn đề. Có bốn chỗ vân đảo ở nơi này một sóng đánh bất ngờ bên trong bị công phá phòng ngự. Sinh hoạt ở phía trên loài người cơ hồ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Chấn thủ ở phía trên người khổng lồ vậy bỏ mình 27 đầu. Trên vân đảo mặt cơ sở kiến trúc cơ hồ bị phá hoại hầu như không còn. Còn có khu vực này không gian mê khóa bị đánh vỡ. Chỉ những thứ này. Nghe được chỉ là chết mấy chục ngàn loài người tù nhân. Còn có mấy chục tên người khổng lồ. Cũng chỉ có bốn chỗ vân đảo bị công phá. Mujia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này tổn thất có thể so với hắn dự đoán muốn ít đi rất nhiều. Còn có cái gì không những thứ đồ khác ít đi Mujia hỏi tới. Trước mắt không có phát hiện bất kỳ đồ bị trộm đi. Ở đó cây âm hồn hạm đội đánh bất ngờ chúng ta một đợt công kích sau đó. Liền lập tức rút lui. Mia nhìn Mujia trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nàng nhớ lại trung ương vân đảo dị động. Không nên à Mujia trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Barbossa làm một truyền kỳ đỉnh cấp vu yêu. Hôm nay phát hiện thì ồ hắn. Làm sao có thể chỉ là ước chừng phá hoại điểm này khu vực liền trực tiếp rút lui. Cái này không hợp với lẽ thường. Cố kỳ hắn nói chuyện vớ vẩn. Theo lý mà nói. Lúc này si nắc xe căn bản không có sức ngăn cản một cái truyền kỳ đại vu yêu xâm chiếm. Cho nên là cái gì để cho vị này đại vu yêu sinh ra cố kỳ. Để cho si nắc xe tránh được một kiếp. Muvia rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đang suy tư si nắc xe có cái gì có thể để cho một vị truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu cũng làm kiêng kỵ. Sau đó rút đi. Điện hạ cách đó. Mia đang do dự sau đó. Cuối cùng mở miệng. Trung ương vân đảo xuất hiện dị động. Chúng ta nhận được công kích sau đó. Trung ương vân đảo đột nhiên bị một đoàn gió lúc lớn cho gói lại. Chúng ta không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Phía trên chú đóng người khổng lồ quân đoàn toàn bộ đều cùng chúng ta mất liên lạc. Trong đầu mới vừa thoáng qua một đầu bạch vũ con ưng khổng lồ hình tượng Muzia im lặng không nói. Hắn đại khái đoán được vị kia đại vu yêu vì sao vì vậy đột nhiên rút lui vân đảo chân chính chủ nhân thức tỉnh. Các ngươi tốt dễ xử lý những thứ này vân đảo, mau sớm đem mê khóa tu bổ, sau đó chúng ta rời đi vị trí. Muvia phân phó sau đó. Liền hướng đỉnh đầu vậy một tòa có thể nói mênh mông trung ương vân đảo bay đi. Hắn bay rất chậm. Trong mắt có một tia trù trừ vẻ. Hắn có chút chột dạ. Làm hắn bay qua từng ngọn vân đảo. Thấy trung ương vân đảo thời điểm. Quả nhiên giống như mia theo như lời. Lúc này trung ương vân đảo đã bị khổng lồ màu trắng gió lúc lớn đoàn cho gói lại. Thành một cái to lớn phong cầu. Không thấy rõ trong đó rốt cuộc là tình huống gì. Vậy không cảm ứng được bất kỳ tin tức nào. Đáng chết Barbossa. Thấy bộ dáng như vậy vân đảo. Muvia nơi nào vẫn không rõ trung ương vân đảo lúc này chuyện gì xảy ra. Vốn nên là ngủ say mấy trăm năm tồn tại bị trước thời hạn đánh thức. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Muvia vần quanh chung quanh đã phát triển xây dựng vân đảo. Cắn răng một cái. Sau lưng hai cánh dương ra. Sau đó liền vọt vào gió lúc lớn bên trong. Cái này nhìn như kinh khủng gió lúc lớn cũng không có ngăn cản Muvia. Hắn đặc biệt thuận lợi liền tiến vào trong đó. Mới vừa tiến vào. Muvia liền nhìn về phong vương thành bảo. Hắn thấy những cái kia nguyên bản chú đóng ở phong vương thành bảo những cái kia các người khổng lồ từng cái toàn bộ té xỉu trên đất lên. Bất tỉnh nhân sự. Dĩ nhiên. Đây không phải là khẩn yếu nhất. Muvia ánh mắt nhìn về phía vân đảo hướng đông nam. Nơi đó đứng sừng sững một cái cao đến nghìn mét con gái tháp. Đó là thông hướng Muvia ở hư không chinh phục so rốt thế giới nhỏ bảy môn hộ. Đây là bây giờ si nắc xe tài nguyên cung ứng. Là tuyệt đối không thể bỏ mất nồng cốt kiến trúc. Thấy cái này một tòa môn hộ không có sao. Muvia thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía tòa kia trắng tinh lâu đài. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất luận nói thế nào. Chuyện này hắn làm có chút thất đức. Nhưng là làm cũng làm. Không có gì dễ nói. Muvia rơi xuống đất. Sau đó bước chân trầm trọng đi về phía phong vương thành bảo. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ đi một lần hề không trở lại. Hướng tổ chức mình xây dựng nổi phong vương thành bảo đi tới thời điểm. Mục thủy trong đầu hắn vô hình nổi lên cái này một bài hiếp trước quái trích dân thiên cổ tuyệt câu. Một đầu đã thành niên phong vương ưng. Tuyệt đối có thể đem hắn bây giờ ấm trên đất va chạm. Hắn không có biện pháp phản kháng cái loại đó. Đi vào lâu đài. Đi tới nghỉ chính phòng khách bên trong. Muzia thấy đã từng thuộc về mình thủy tinh ngai vàng. Một đầu làm nhỏ xuống bạch vũ con ưng khổng lồ lười biếng nằm ở phía trên. Làm Muvia đi lúc tiến vào. Đầu kia con ưng khổng lồ uy nghiêm đầu lâu hơi nghiêng một cái. Mở ra một tia mắt may. Màu xanh ánh sáng từ trong đó tràn ra. Đại lão khí thế tràn đầy ở đại sảnh bên trong. Thật sự là phong vương ưng tỉnh thấy đầu kia lười biếng con ưng khổng lồ. Muvia trong lòng vậy vẻ mong đợi nhất thời tan thành mây khói. Không khỏi. Muvia cảm giác hắn đầu lưới có chút đắng chát. Nhưng hắn cũng không hối hận đi vào Phong Vương Thành Bảo bên trong. Hắn có quá nhiều tài nguyên ở lại trung ương trên vân đảo. Tòa kia có thể liên thông gì thế giới tinh môn chỉ là một cách trong số đó. Hắn không có biện pháp bỏ qua những thứ này. Một mình chạy trốn. Dẫu sao hắn sống trăm năm tâm huyết cũng nện ở si nắc xe lên. Tỉnh quá sớm thấy đầu này mở mắt ra. Đang đánh tính hắn Phong Vương ưng. Muji đối với vị kia đem đánh thức truyền kỳ đại vu yêu ba bô sa hận được ngứa răng. Phong Vương ưng bình thường tỉnh lại. Hẳn là ở mấy trăm năm sau đó. Khi đó Muji có nắm chắc lên cấp là truyền kỳ đỉnh cấp. Khi đó coi như Phong Vương ưng thức tỉnh. Cũng có thể để cho hắn biết một chút về truyền kỳ Titan quả đấm bao lớn. Nhưng là bây giờ, Phong Vương ưng có thể để cho hắn biết móng của nó có hơn sắc bén. Pho khàn. Ưng huynh. Ngươi tỉnh rồi một hồi trầm mặc sau đó. Muvia mặt dày dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi gần đây ngủ được như thế nào thơm không thơm thấy tòa pháo đài này không có. Là ta vì để cho người khác không quấy rầy ngươi mà cố ý xây dựng. Ta còn phái một chi vân cử nhân quân đoàn trú đóng ở chung quanh. Chính là vì phòng ngừa ngươi ngủ say bị quấy rầy. Nghe được Muvia nói. Đầu này Phong Vương ưng hơi sững sờ. Sau đó hắn vẫy đôi uy nghiêm xanh lơ đồng hơi nheo lại. Nhìn có tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn Muvia. Sau đó lên tiếng. Ta chưa bao giờ gặp qua xem ngươi như vậy mặt dày vô sỉ Titan. Cưỡng chiếm ta thu thập vân đảo. Đem ta chôn ở lâu đài dưới. Lại còn nói là vì bảo vệ ta mặt ngươi đâu ta vừa không có đối với ngươi làm gì ưng huyên. Muji-a ho khan một tiếng. Mạnh chống giải thích. Không nên đem nói về được như vậy khó nghe mà. Ta đây không phải là cưỡng chiếm ngươi vân đảo. Chỉ là nhìn ngươi những thứ này vân đảo trống không. Thật sự là cảm giác có chút khó chịu. Sau đó liền không nhịn được mang ta thuộc hạ ở đến phía trên xây cái gì. Ngươi xem bây giờ những thứ này hòn đảo không phải là bị ta làm được xinh đẹp quá mà. So với trước kia nhiều dễ nhìn. Titan cùng Long Chi Vương 71 chương 707 năm khác ta như là sử thi bây giờ vân đảo đúng là so ta mới bắt đầu lấy được muốn đẹp rất nhiều. Phong Vương ưng không khỏi không thừa nhận một điểm này. Bây giờ vân đảo quả thật so nó vừa mới bắt đầu thu thập thời điểm muốn đẹp mắt rất nhiều. Nhưng là xinh đẹp thuộc về xinh đẹp. Không đại biểu loại này hành vi là chính xác. Dẫu sao đây là đang không có đi qua hắn cho phép dưới tình huống tiến hành sửa đổi. Muji đột nhiên chạy đến đem nó vân đảo lấy là đổi được tốt hơn danh nghĩa chiếm đoạt. Loại chuyện này ai có thể nhẫn nhưng là. Ngươi những thứ này sửa đổi đi qua ta đồng ý sao khi đó ngươi không phải đã ngủ say sao Muji cười mỉa nói. Ta làm sao có thể vì như thế một chút chuyện nhỏ tới đánh thức ngươi ngươi xây dựng những thứ này vân đảo hao tốn rất nhiều tâm tư đi Phong Vương ưng ngắm nhìn Muji-a lên tiếng hỏi. Muji-a yên lặng một hồi. Hắn không nghĩ ra Phong Vương ưng đột nhiên hỏi lời như vậy là làm gì. Cho nên dứt khoát nói thật. Không sai. Ta hao tốn rất nhiều tâm tư. Tâm huyết cả đời của ta cũng ở phía trên. Nhưng là ngươi phải hiểu một chuyện. Titan cùng Long Chi Tử. Những thứ này hòn đảo đều là ta. Ngươi tất cả kiến trúc đều là làm trái xây. Ngươi không có đi qua ta đồng ý. Ta có tháo bỏ bọn chúng quyền lợi. Cho nên đâu Muji trong cơ thể chín đại thần binh khẽ chấn động. Nếu như mềm không được. Hắn cũng chỉ có thể mạnh bảo. Mặc dù hắn mạnh bảo. Hắn căn bản cứng rắn bất quá đầu này Phong Vương ưng. Nhưng là bất luận như thế nào hắn đều phải bảo vệ bây giờ kiến trúc. Ngươi mục tiêu là cái gì Phong Vương ưng đột nhiên rẽ ra một lời đề. Hỏi một cách không dính dáng nhau vấn đề. Ngươi hiện giai đoạn. Theo đuổi lớn nhất là cái gì đương nhiên là thành tựu sử thi à Muji A không chút nghĩ ngợi trả lời. Đây là cũng sớm đã định mục tiêu tốt. Đã như vậy. Như vậy. Ta đem ta vân đảo mướn ngàn năm cho ngươi. Nếu như ngàn năm sau đó ngươi đi hư không trở về, những thứ này mây theo đảo quyền sở hữu toàn bộ đều là ngươi. Phong Vương ưng hời hợt nói. Ngươi cảm thấy thế nào ta cần muốn trả giá cái gì Muji A biết trên trời cho tới bây giờ cũng không biết hết nhân bánh. cho nên hắn bây giờ hết sức bình tĩnh. Không có bị cái này cổ thình lình tin tức tốt làm đầu óc mê muội. Ngươi không cần trả giá cái gì, tối thiểu ngươi bây giờ không cần chi tiền ra bất kỳ đồ. Ta không tin trên thế giới sẽ có loại này chuyện tốt. Muvia hết sức bình tĩnh. Dĩ nhiên, hắn bộc phát dồn dập tim đập, còn có mặt đỏ thắm sắc, cũng nói rõ hắn bây giờ chân chính tâm tình. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể dành cho ta cái gì? Phong Vương ưng không chút lưu tình hỏi. Không cho Muvia lưu một tia tình cảm. Trên mình ngươi không có bất kỳ vật gì là ta có thể để ý. Nếu ngươi nguyện ý đem Vân Đảo mướn cho ta ngàn năm, như vậy ngươi nhất định có sở cầu. Trên người ta nhất định có vật ngươi cần. Bây giờ không có mà nói, như vậy là tương lai ta có. Titan cùng Long Chi Tử, ngươi biết ta có dài hơn tuổi thọ sao? Ngươi biết ta đã sống bao lâu không? Phong Vương ưng căn bản cũng không có lý sẽ Muvia phân tích, mà là tự mình hỏi. Nhìn qua giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta không biết. Muvia mới sẽ không đi suy đoán một đầu có chấn đời cử thú huyết mạch tồn tại sống dài hơn thời gian. Nếu như hắn trong trí nhớ không có sai, loại đồ chơi này mà là căn bản cũng không sẽ chết. Chúng cùng đời dài tích chữ. Chính ta vậy không nhớ rõ. Mới bắt đầu tính toán mình bao lớn thời điểm, ta nhớ là 30.000 năm. Nhưng là sau đó thời gian quá lâu, ta liền lười được nhớ. Phong Vương ưng tự mình nói. Ta thủy tổ trấn áp thế giới rối loạn, hậu thế giới có công, cho nên chúng ta những thứ này đời sau, từ ra đời một ngày kia trở đi, liền bị thế giới chiếu cố. Chúng ta có vô tận tuổi thọ. Bất luận chúng ta làm gì, chúng ta lực lượng đều có thể tăng trưởng đến thế giới cho phép cực hạn. Chúng ta thậm chí có thể dẫn động chỉ có thần chi mới có thể nắm giữ quy tắc. Tại thế giới bên trong, chúng ta chính là vô địch. Không có người nào sẽ trêu chọc chúng ta. Nói đến đây chút, Phong Vương ưng trong mắt không có lộ ra một tia vẻ tự hào. Ta thân là Phong Vương ưng, có thế gian nhanh nhất tốc độ, nhưng là liền tính ta tốc độ mau hơn nữa, ta cũng bay không ra thế giới. Tư không đối với ta mà nói chỉ là một đơn thuần gọi mà thôi. Là có thể vọng không thể so sánh tồn tại chúng ta tiếp nhận thế giới chiếu cố. Quá nhiều. Cho nên, khi chúng ta chân chính lớn lên sau đó, chúng ta đã không cách nào rời đi cái thế giới này. Muvia im lặng không nói. Hắn cũng không biết nói gì. Một cái có vô tận tuổi thọ, có thế giới tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ tồn tại, nhưng chỉ có thể cuộc sống ở một cái thế giới bên trong. Đối với có cực nhanh Phong Vương ưng mà nói, quả thật có chút tàn nhẫn. Thế giới lớn hơn nữa đối với nó mà nói vậy chỉ là một cõi. Mấy vạn năm cái thế giới này mỗi một nơi ta cũng đi qua, ta đã xem ngán. Ta muốn đi trước hư không. Phong Vương ưng nhìn chằm chằm Muvia gần từng chữ nói. Cái này ta tạm thời không giúp được gì đi. Muvia cười khan hai tiếng, đại khái đoán được cái này con cử thú muốn hắn giúp cái gì, nhưng là đào thế giới góc tường. Cái này có chút độ khó, ta muốn ngươi một cái cam kết. Một cách làm ngươi lên cấp là thật thi sau đó mới có thể thực hiện cam kết. Phong Vương ưng nhìn Muvia. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cam kết, ta bây giờ cứ tiếp tục về ngủ, sẽ không làm nhiễu ngươi bất kỳ sự việc, hết thảy cũng sẽ khôi phục như cũ hình dáng. Nếu như không người nào dám tới xâm chiếm, những thứ này Vân Đảo ta còn sẽ giúp ngươi bảo vệ. Hồ Muvia thật sâu khạc ra một hơi, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Phong Vương ưng. Hắn chiếm người ta lâu như vậy tiện nghi, hơn nữa mới vừa vị này tồn tại còn giúp hắn kinh sợ thối lui một vị cường địch. Hắn là thời điểm muốn cấp cho một ít hồi báo. Năm khác, ta như thành công lên cấp thành là sử thi, ta tất là ngươi chặt đứt ngươi cùng thế giới hết thảy ràng buộc. Sấm sét nổ ầm. Ở Si Nắc Xe bầu trời, vô số sấm sét từ trong hư không đột nhiên bùng nổ, bổ vào Si Nắc Xe mê khóa trên, để cho nó một hồi lay động. Nhưng là lên làm tầng Vân Đảo một vị lôi thôi cụ già ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó đưa tay ra hướng hư không một chảo sau đó. tất cả sấm sét tia chớp toàn bộ biến mất. Ngược lại thì xi nắc xe không khí chung quanh đổi được mát mẻ rất nhiều. Những cái kia hàm chứa tử khí hôi vụ đều bị mất đi không còn một mống. Ta trở về tiếp tục ngủ. Thấy như vậy hiểu chuyện Muvia, Phong Vương ưng gật đầu một cách không có nói gì, mà là nhảy xuống thủy tinh ngai vàng. Đi về phía lâu đài dưới đất. Muvia cũng đi theo lên. Làm tới dưới đất sau đó. Muvia trợn mắt há mồm thấy một viên trong suốt sáng chói thủy tinh trứng liền xúc đứng ở nơi đó. Cái này cái thủy tinh trứng chóp đỉnh xuất hiện một cái không thế nào bắt mắt khe hở. Ở Muvia ngạc nhiên nhìn soi mói. Hắn bên cạnh Phong Vương ưng đột nhiên tan vỡ. Hóa thành một món thanh gió. Sau đó sáp nhập vào cái đó thủy tinh vỏ trứng khe hở bên trong. Cái này cái Phong Vương ưng trứng lập tức khôi phục thành trước hắn lúc ban đầu thấy hình dáng. Tên này bản thể căn bản cũng không có đi ra đi mới vừa ở ta trước mặt chỉ là một món hóa thân. Cái này ta lại có thể không có nhận ra được. Thấy một màn này. Muji kịp phản ứng. Mới vừa theo mình trò chuyện. Để cho mình rất nhiều hạ cam kết. Rốt cuộc là cái gì? Thật là gian trá, không hổ là sống mấy chục nghìn năm siêu cấp quái vật. Thấy tiếp tục ngủ say Phong Vương ưng, Muvia ở trong lòng yên lặng than khổ, sau đó hướng trên thành bảo phương đi tới. Hắn tinh thần lực vô hạn lan truyền. Sau đó hắn thấy được lâu đài ra cảnh tượng. Tất cả người khổng lồ đều bắt đầu tỉnh lại. Bao vây vân đảo gió lúc lớn đám mây đã bắt đầu tiêu tán. Cái này Phong Vương ưng thật là. Muvia suy nghĩ một chút Phong Vương ưng nửa dẫn dụ nửa chèn ép để cho mình lập được cam kết. Khóe miệng kéo một cái. Nhìn như ưu việt điều kiện. Thật ra thì đầu này Phong Vương ưng đã chiếm hết tiện nghi. Nó bất luận như thế nào cũng sẽ không lỗ là. Phong Vương ưng hoàn toàn chính là xem ở Muvia có thể thành tựu sử thi cách này một điều kiện tiên quyết. Nói lên nguyện ý đem vân đảo cho mượn Muvia sử dụng. Thậm chí hướng hắn hứa hẹn. Nếu như làm hắn thành tựu sử thi sau đó. Đem vân đảo toàn bộ tặng cho hắn. Mà giá phải trả chính là Muvia thành tựu sử thi trở về sau đó. Là hắn chặt đứt thế giới trói buộc. Để cho nó có thể đi hư không. Đối với Phong Vương ưng loại việc này liền mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm quái vật mà nói. Vân đảo. Chỉ là nó dối rãnh được nhàm chán. Thu tập một ít tiêu khiển vật mà thôi. Căn bản cũng không coi là cái gì. Hơn nữa. Hết thảy các thứ này là lấy Muvia thuận lợi thành là sử thi là trước đề ra làm ra giả thiết. Nếu như Muvia thất bại, hồn táng hư không, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Phong Vương ưng bất quá chỉ là chờ đợi ngàn năm thời gian. Sau đó thu hồi vân đảo là được rồi. Hết thảy tất cả đều là nó. Nó ngược lại còn có thể được xây dựng được tốt hơn vân đảo. Nếu như ta không cho phép cái hứa hẹn này sẽ là dạng gì tình huống nhìn hết thảy tựa hồ cũng ở hướng quỹ tích của nguyên lai khôi phục si nắc xe. Muvia rơi vào trầm tư bên trong. Mới vừa Phong Vương ưng theo hắn bày ra trận thế. Hắn chưa thấy được là đang cùng hắn đùa giỡn. Nếu như hắn không đồng ý. Đầu này Phong Vương ưng coi như cố kỵ hắn bối cảnh. Không theo hắn đồng thủ. Cũng sẽ đem hắn tất cả xây hoàn thành hết thảy quét sạch không còn một mống. Ta tựa hồ rất thua thiệt Muvia cười một tiếng. Nghĩ như vậy. Tựa hồ làm người ta rất chán nản. Dẫu sao bị mưu hại gắt gao. Nhưng là nếu như ta một mực trở nên mạnh mẽ. Coi như thành là sử thi. Ta cũng không từng thất bại đây Muvia nhìn lại sau lưng lâu đài. Tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường. Thấy ở Phong Vương thành bảo dưới đất ngủ say đầu kia con ưng khổng lồ. Sự tồn tại của ngươi chỉ là ở là ta hộ tống mà thôi, hết thảy tất cả đều là ta. Muvia nheo mắt lại. Nếu như trăm ngàn năm sau đó, hắn thành tựu sử thi trở về. Sau đó bỏ ra giá nhất định là Phong Vương ưng chặt đứt cùng thế giới trói buộc. Sau đó thì sao đầu này Phong Vương ưng đem sẽ đi vô tận hư không? Nhưng là hắn có thể tận tình ngao du sao rất hiển nhiên. Không thể. Cho nên nó muốn đi theo một cách càng cường đại hơn tồn tại. Thành tựu hướng dẫn du lịch. Như vậy nó muốn đi theo ai lộ ra thấy rõ vấn đề. Nó chỉ có thể đi theo vị kia là nó chuộc người vị kia sử thi. Đi theo nó cùng chung đi hư không. Chỉ cần ta có thể một mực trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều đưa thuộc về ta. Muzia đứng ở lâu đài bên bờ. Mắt nhìn xuống phía dưới bị vong linh thiên tai bao phủ Obito đại lục. Trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kiên nghị. Hắn tuyệt không bị một đầu con ưng khổng lồ tính toán.